Chương 581, muốn thành hiền thành triết Tiết Tiểu Bảo. Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh vài câu về sau, lại hỏi, cha ngươi cùng mẹ ngươi đâu? An Tử Linh loay hoay con rối, trả lời nói, cha ở phía trước trong nha môn bận bịu công vụ, nương lúc này, chắc còn ở đánh đệ đệ. Đệ đệ ngươi phạm cái gì sai rồi? Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ, ở hắn trong ấn tượng, An Tử xem là một rất nghe lời hài tử, làm sao vậy vượt qua Tiết Tiểu Bảo đãi ngộ? Chẳng lẽ ngũ tỷ vậy học xong tam tỷ tật xấu, nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem bé con lôi ra đến đánh một trận. An Tử Linh thở dài, trên mặt bất đắc dĩ nói, ta thằng ngốc kia đệ đệ. Nhao nhao nháo, muốn theo Tiết Tiểu Bảo đi du lịch tứ phương, còn nói cái gì đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc, đi theo Tiết Tiểu Bảo du lịch tứ phương. Tiết Tiểu Bảo đến Miên Viễn huyện rồi. Không có. An Tử Linh lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra từ đầu cho Tần Thiểu Du nói một lần. Nguyên lai ngay tại hai ngày trước, tam tỷ sai người cho ngũ tỷ mang hộ đến rồi một chút đồ vật, bên trong còn gấp một phong thư, lại là Tiết Tiểu Bảo viết cho An Tử Linh, An Tử xem hai tỷ đệ. An Mộc Thông cùng An Tần Thị vừa mới bắt đầu cũng không có đem phong thư này để ở trong lòng. Chỉ coi là tiểu hài tử ở giữa bình thường thư từ qua lại, còn thật cao hứng. Cảm thấy liên hệ thư tín không chỉ có trợ giúp đời kế tiếp thân tình duy trì, còn có thể rèn luyện bọn nhỏ viết năng lực, chưa hề nói tự tiện mở ra tin, cứ như vậy trực tiếp giao cho An Tử Linh cùng An Tử xem. Kết quả hai cái tiểu hài mở ra tin xem xét, Tiết Tiểu Bảo trong thư nói hắn dự định đi du lịch tứ phương, nhìn xem dân gian đến cùng có bao nhiêu khó khăn, dân sinh đến tột cùng có bao nhiêu gian nan. Tiết Tiểu Bảo ở trong thư một trận nói khoác, nói cái gì đương thời Khổng Thánh mang theo đệ tử Chu Du liệt quốc. Cuối cùng những đệ tử kia không phải thành triết, chính là thành hiền, bây giờ hắn Tiết Tiểu Bảo, làm Khổng Thánh truyền nhân, cũng muốn Chu Du tứ phương, thành hiền thành triết. An Tử Linh không có đem nội dung trong bức thư coi ra gì. Dù sao Tiết Tiểu Bảo cho nàng ấn tượng chính là không đáng tin cậy. Cái kia đáng tin cậy người, sẽ lôi kéo nàng tranh tài ai đi tiểu, có thế nước tiểu cao. Thật không nghĩ đến chính là, An Tử xem đang nhìn phong thư này về sau, thế mà động tâm. Là hét muốn đi theo Tiết Tiểu Bảo du lịch tứ phương, còn chạy đi tìm cha hắn nương đòi hỏi lộ phí chi phí đi đường, kết quả chính là bị hỗn hợp đánh két. Đánh đập một trận. Mặc dù đã trúng đánh, nhưng là An Tử xem cũng không hết hy vọng, ở nơi này trong vòng vài ngày luôn sách nói chuyện này. Hắn hôm nay lại nói ra, sau đó liền không thể tránh khỏi, lại bị đánh một trận. Tần Thiểu Du nghe xong cả sự kiện tiền căn hậu quả, cảm giác là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng tự nhủ Tiết Tiểu Bảo cái này hùng tiểu tử, gây chuyện thì phi năng lực là càng lúc càng lớn, người tại Lạc Thành, đều có thể trong Miên Viễn huyện náo ra phong ba, thực tế lợi hại. Hắn lôi kéo An Tử Linh đi tìm ngũ tỷ, quả nhiên mới vừa vào nhà chính, liền thấy bị phạt quỳ An Tử xem. Xem ra đánh bé con đã kết thúc. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, rầu rĩ không vui ngũ tỷ cuối cùng là triển lộ ra tiếu dung. Nàng đi lên lôi kéo Tần Thiểu Du kiểm tra một phen. Xác định không có thụ thương thiếu khuyết linh kiện, vừa rồi yên lòng. Tần Thiểu Du thì đưa lên thổ đặc sản, sau đó hỏi một câu An Mộc Thông tình huống. An Tần Thị vừa nói tới thì tới đi đưa cái gì lễ, một bên đem lễ vật đón lấy, sau đó mới nói, tỷ phu ngươi bị ngươi kích thích, lúc này ngay tại trong nha môn nhường cho người chỉnh lý tư liệu, chuẩn bị cũng muốn xuống nông thôn đi dò xét một phen. Bị ta kích thích. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. An Tần thì giải thích nói, ngươi mang về cái kia thanh vạn dân tán, hắn nhưng là trông mà thèm cực kỳ, vậy muốn cho bản thân kiếm một thanh. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du minh bạch, cười nói, anh rể có dạng này tâm là chuyện tốt, xem ra trong huyện dân chúng, muốn nên đón ngày tốt lành rồi. Lập tức hắn lại thở dài, nói, trên chúng ta nhậm chi trước, Miên Viễn huyện bên này, trộm cướp, tà giáo nổi lên bốn phía, lại thêm tham quan thuế phụ thu. Yêu quỷ hung thú vân vân, để không ít thôn trại bị hủy, dân chúng trôi dạt khắp nơi, ruộng đồng hoặc là hoang vu hoặc là bị thổ hào thân sĩ xâm chiếm. Xác thực hẳn là hảo hảo tuần sát, làm thống kê cùng phát triển quy hoạch. Yêu quỷ tà giáo thậm chí đạo phỉ, chúng ta trấn yêu ti có thể giúp được một tay, nhưng là dân sinh phát triển khối này, liền phải anh rể hao tổn nhiều tâm trí rồi. An Tần thì nhẹ gật đầu, tỷ phu ngươi cũng là như thế suy tính. Nàng lời này mới xuất khẩu, quỳ trên mặt đất An Tử xem, liền ngẩng đầu, không phục nói, cha ta cũng muốn đi tuần hành, ngươi làm sao không đánh hắn, không phạt hắn quỳ, còn ủng hộ hắn. Người đây là thiên vị. Người không công bằng. An Tần thì gọi là một cái khí a, cầm lên chổi lông gà. Liền muốn tiếp tục đánh bé con. Tần Thiểu Du vội vàng ngăn cản nàng. Động tác gọi là một cái nước chảy mây trôi, xe nhẹ đường quen. Đều là giúp Tiết Tiểu Bảo ngăn đánh, ngăn ra tới kinh nghiệm. Ngũ tỷ, ngươi cũng đừng sinh khí, theo ta thấy, tử xem có du lịch tứ phương, xem xét dân gian khó khăn cùng chật vật ý nghĩ, là một chuyện tốt, nói rõ hắn từ nhỏ đã có vì dân mưu phúc khát vọng, sau khi lớn lên, nhất định có thể có tiền đồ. Nghe tới Tần Thiểu Du thuyết phục, An Tần thì lửa giận trong lòng hơi dừng. An Tử xem thì là liên tục gật đầu, à đúng đúng, Tiểu Cửu nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Tiểu Cửu, ngươi tất nhiên sẽ nói chuyện, là hơn giảng vài câu. Hắn bản ý là muốn nghe nhiều vài câu khen, không nghĩ tới Tần Thiểu Du tiếp xuống lại là lời nói xoay chuyển, đối với hắn khiển trách lên, ngươi có nghe nói hay không qua đốt cháy giai đoạn cố sự? Nghe nói qua. Vậy liền tốt nhất. Ngươi bây giờ hãy cùng kia trong ruộng mà một dạng, phải làm không phải đi tuần sát tứ phương, mà là đọc sách cùng tu luyện. Nếu không chính ngươi tay này không trói gà chi lực bộ dáng, ra khỏi thành liền sẽ bị yêu quỷ để mắt tới, trở thành bọn chúng món ăn trong mâm trong bụng ăn. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có không có cách nào nhìn thấy dân gian khó khăn cùng gian nan, còn phải đem mình mạng nhỏ nhi góp đi vào. Ngươi cho rằng Khổng Thánh đương thời Chu Du Liệt Quốc chỉ là dựa vào một cái miệng cùng người nói đạo lý sao? Yêu quỷ cùng cường đạo cũng sẽ không thành thành thật thật nghe ngươi giảng đạo lý. Tần Thiểu Du dựa vào khu môi múa mép, vừa dỗ vừa dọa, thành công để An Tử xem thay đổi chủ ý, đứa nhỏ này không lại suy nghĩ ngay lập tức sẽ muốn đi theo Tiết Tiểu Bảo tuần hành tứ phương, mà là định nghe từ Tần Thiểu Du kiến nghị, trước tiên đem bản thân học vấn làm lên, đem thân thể bắt đầu luyện, sau đó lại đi thăm dò nhìn dân gian khó khăn. Cái này liền đúng nha. Tần Thiểu Du khen. An Tần thì vậy thở dài một hơi, cười nói, vẫn là ngươi cái này làm Cửu Cửu có năng lực. Mấu chốt vẫn là Tử xem hiểu chuyện, nếu không ta lại thế nào thuyết phục, cũng khó có tác dụng. Tần Thiểu Du cũng không giành công. Ngay sau đó hắn nhăn lại lông mày, có chút bận tâm nói, bất quá Tiết Tiểu Bảo cái tiểu tử thúi kia, sách cũng còn không có đọc thấu, liền muốn đi du lịch tứ phương, cũng không sợ đem mình mạng nhỏ nhi cầm đi đút yêu quỷ. Ta phải tranh thủ thời gian cho nhị tỷ cùng nhị tỷ phu viết phong thư, để bọn hắn bỏ đi rơi Tiết Tiểu Bảo ý nghĩ này. An Tần thì nói, không cần, ta mấy ngày trước đây liền viết thư, sai người tặng cho ngươi nhị tỷ cùng nhị tỷ phu, bọn hắn hiện tại cũng đã thu được tin, bắt đầu đánh. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du yên tâm. Hàn huyên một hồi việc nhà, Tần Thiểu Du vốn định cáo từ, leo tường trở về trấn Yêu Ti, kết quả lại bị An Tần thị lưu lại ăn cơm. Đồng thời An Tần thị còn nói, hôm nào ngươi đem nhỏ Tô cô nương mời đến ăn một bữa cơm, ngươi vậy trưởng thành, có một số việc nên để ý. Ta đây là bị thúc cưới rồi. Ta đường đường trấn Yêu Ti chi hổ, thế mà cũng sẽ bị thúc cưới. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài. Không được để yêu quỷ nhóm chết cười a. Tần Thiểu Du mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không cùng Ngũ tỷ tranh chấp. Bởi vì hắn biết rõ, Ngũ tỷ hiện tại mặc dù đánh không lại hắn, có thế kia một cái miệng, có thể đem hắn cho lải nhải chết. Sở dĩ hắn chỉ là gật đầu, liên miên đáp ứng tại đúng đúng, rất nhanh liền để An Tần thị tự giác chán, không còn thúc cưới rồi. Chờ đến lúc ăn cơm tối, Tần Thiểu Du cuối cùng là gặp được An Mộc Thông. Hai người hàn huyên một chút tuần sát quá trình bên trong kiến thức, An Mộc Thông nghe sắc mặt ngưng trọng, thở dài, xem ra tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ta phải mau chóng xuất phát mới được. Tần Thiểu Du nói, ngươi khi xuất phát, cho ta nói một tiếng, ta phái mấy người bảo hộ ngươi. An Mộc Thông cũng không khách khí với hắn, gật đầu ứng tốt. Ăn xong cơm tối, lại ngồi hàn huyên một hồi, Tần Thiểu Du vừa rồi rời đi huyện nha, trở về trấn Yêu Ti. Lần này hắn là đi cửa chính, theo sắc trời bắt đầu tối, trên đường dân chúng đã tán đi, hắn không cần lo lắng sẽ bị người chặn lấy rồi. Đảo mắt đến buổi tối. Cạch cạch cạch. Vào lúc canh ba, yên tĩnh miên viễn huyện trong thành, đột ngột vang lên một trận đồng la âm thanh. Chương 582, Ti chức Thái Quế Trung, lần nữa gặp qua đại nhân. Đêm tối bên dưới miên viễn huyện trong thành, có một đội người gác đêm ngay tại tuần tra. Dẫn đội người, chính là mới vừa rồi thăng nhiệm quan tổng kỵ Mã Hòa Thượng. Nghe thấy đột ngột vang lên tiếng chiêng, Mã Hòa Thượng đột nhiên ngưng thân hình, một bên nghiêng tai lắng nghe, phân biệt tiếng chiêng phương vị cùng khoảng cách, một bên nhíu mày nói, cái này hơn nửa đêm, tại sao có thể có tiếng chiêng? Là ai tại gõ cái chiêng? Bên cạnh đi theo một cái người gác đêm, suy đoán nói, có phải hay không là gõ mõ cầm canh người? Canh giờ không khớp. Thanh âm cũng không đúng. Mã Hòa Thượng lắc đầu. Dựa theo quy luật, gõ mõ cầm canh người là cách mỗi một canh giờ đánh một lần càng. Mã Hòa Thượng bọn hắn có ở đây không lâu trước đó, mới gặp gõ mõ cầm canh người, tỉ mỉ tính toán thời gian, quá khứ nhiều lắm là một khắc đồng hồ. Sở dĩ không có khả năng nhanh như vậy, liền lại muốn gõ mõ cầm canh. Mà lại gõ mõ cầm canh bình thường là hai người đồng hành, một cái gõ cái chiêng, một cái khác đánh ban. Sở dĩ gõ mõ cầm canh phát ra thanh âm, hẳn là đốc đốc. Cạch cạch, nhưng bây giờ chỉ có gõ cái chiêng cạch cạch thanh âm, nghe không được đánh ban đốc đốc âm thanh. Một cái tuần hành quan tại tỉ mỉ điện nghe xong tiếng chiêng về sau, gật đầu phụ họa, đại nhân nói vô cùng đúng, cái này tiếng chiêng trầm thấp hùng hậu, xác thực không giống gõ mõ cầm canh tiếng chiêng, cũng có một chút giống như là mở đường cái chiêng động tĩnh. Cái suy đoán này lập tức đưa tới người gác đêm nhóm nghị luận. Mở đường cái chiêng. Nhưng này hơn nửa đêm, cửa thành đều đóng cửa, không có khả năng có ngoại lai quan viên vào thành A. Có phải hay không là An Tri huyện? Không có khả năng, An Tri huyện xưa nay không thích nhiễu dân, ngay cả ban ngày xuất hành đều không gõ chiêng dẹp đường. Huống chi là ban đêm. Hơn nữa, hắn một cái thân dân quan, lại không giống chúng ta là chuyên môn đối phó tà ma, nửa đêm ra cái gì đi? Mở đường cái chiêng. Mã Hòa Thượng nghe người gác đêm nghị luận, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn nghĩ tới trừ quan viên, còn có một loại tồn tại, xuất hành cũng sẽ đánh chiêng, đã là đang nhắc nhở người đi đường né tránh, cũng là đang chấn nhiếp yêu quỷ, để bọn chúng không dám quấy phá làm loạn. Chẳng lẽ? Mã Hòa Thượng giơ tay lên, hướng phía tiếng chiêng truyền tới phương hướng xa xa một chỉ, hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, miếu thành hoàng có phải là tại cái kia phương hướng? Đám người mặc dù không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên nâng lên miếu thành hoàng. Nhưng vẫn là ngay lập tức gật đầu đáp nói, tiếng chiêng là từ cửa thành bắc phương hướng truyền tới, miếu thành hoàng đúng là ở bên kia. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mã Hòa Thượng không chần chờ nữa, lúc này liền mang theo đội ngũ, hướng tiếng chiêng truyền tới phương hướng chạy đi. Đồng thời hắn còn phân phó chúng thủ hạ, các ngươi vẫn tai nghe cẩn thận, đếm xem cái này tiếng chiêng tổng cộng có mấy vang. Chốc lát sau, trầm thấp nặng nề tiếng chiêng ngừng. Không đợi Mã Hòa Thượng mở miệng hỏi thăm, cùng sau lưng hắn người gác đêm, liền ào ào mở miệng nói, đại nhân, vang lên bảy tiếng. Mã Hòa Thượng khẽ gật đầu, hắn vừa rồi cũng ở đây đếm thầm lấy tiếng chiêng số lần, đúng là bảy tiếng không sai. Nếu thật là mở đường cái chiêng, đánh chiêng bảy lần chính là quan huyện xuất hành. Thật chẳng lẽ là Miên Viễn huyện Thành Hoàng? Có thế tú tài cùng lão đạo không phải nói, Miên Viễn huyện Thành Hoàng sớm đã bỏ mình sao? Hiện tại cái này Thành Hoàng là từ đâu nhô ra? Hắn là thật sự? Vẫn là yêu quỷ giả mạo? Cùng buổi chiều đại nhân để cho ta lên trên hương tươi sáng một chuyện, có cái gì quan hệ? Mã Hòa Thượng trong lòng nổi lên rất nhiều nghi vấn. Những này gặp được đánh chiêng người, mới có thể thu được đáp án. Bọn hắn cái này một đội người tốc độ rất nhanh, cho dù là tại võ trang đầy đủ, mặc giáp mang nón trụ tình huống dưới, vẫn là không dùng bao nhiêu thời gian, liền chạy đến thành bắc khu vực. Rất xa, bọn hắn đã nhìn thấy hai ngọn đèn lồng, lắc lắc ung dung từ trong một cái viện bay ra. Cái này hai ngọn đèn lồng là thật tại phiêu, chung quanh không có bất kỳ ai, từ xa nhìn lại, giống như là một đôi to lớn trong mắt. Tại đèn lồng đằng sau, tung bay một cái điện thờ bộ dáng cổ kiệu. Nhấc lên cổ kiệu không phải là người, mà là từng cái tượng bùn cổ quái tiểu nhân. Chính là miếu thành hoàng bên trong những cái kia tiểu quỷ pho tượng. Thần kiệu đằng sau, còn tung bay mấy khối nhãn hiệu, thượng thư, né tránh, yên lặng, chờ chữ. Tuần hành quan nhãn lực tương đối tốt, lập tức nhắc nhở, đại nhân, kia đỉnh cổ kiệu là từ miếu thành hoàng bên trong bay ra. Gông xiềng quan một tay vịn đao, một tay bưng lấy đặc chế la bàn, đối tại màn đêm dưới đường phố tung bay quỷ dị đèn lồng, cổ kiệu, tiểu quỷ pho tượng cùng mệnh bài. chính là một trận thăm dò. La bàn không có động tĩnh, tại đèn lồng, cổ kiệu, tiểu quỷ pho tượng cùng mệnh bài phía trên, cũng không có đo đến yêu khí cùng quỷ khí. Sẽ không thật sự là thành hoàng đi tuần a? Có thể Miên Viễn huyện thành hoàng. Không phải đã sớm bỏ mình sao? Gông Xiềng Quan lời nói, cũng không có để đám người buông lỏng cảnh giác, bọn hắn một bên thấp giọng nghị luận, một bên cùng nhau rút đao ra khỏi vỏ, bày ra trận địa sẵn sàng tư thế. Càng có người nắm chặt rồi xuyên vân tiễn, thời khắc chuẩn bị cảnh báo rung người. Tất cả mọi người là lão người gác đêm, tự nhiên minh bạch, không có đo ra yêu khí cùng quỷ khí, không có nghĩa là cái này cổ quái xuất hành đội ngũ liền không có vấn đề. Cũng có thể là thực lực của bọn nó quá mạnh, hoặc là có cái gì đặc biệt thần thông, quấy nhiễu được la bàn trinh sát. Đại nhân, muốn đem chi đội ngũ này cản lại sao? Tuần hành quan thấp giọng hỏi thăm. Cản lại. Mã Hòa Thượng trầm giọng hạ lệnh, không có chút nào do dự. Làm người gác đêm, nửa đêm nhìn thấy linh dị hiện tượng, nhất định là muốn kiểm tra một lần. Huống chi này lai lịch cổ quái đội ngũ, vẫn chưa trong trấn yêu ti báo cáo chuẩn bị qua, vạn nhất có vấn đề gì, không thêm vào kiểm tra, chẳng phải là hại dân chúng trong thành. Mặc kệ chi đội ngũ này là yêu quỷ vẫn là người, lại hoặc là tiên thần, đã đến đại hạ cảnh nội, đến trấn yêu ti khu quản hạt, đều phải tuân thủ luật pháp. Theo chương trình làm việc. Nghe tới Mã Hòa Thượng mệnh lệnh, 10 cái người gác đêm lập tức xông tới, đem điều này cổ quái đội ngũ đoàn đoàn bao vây. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp gáp động thủ, bởi vì còn không xác định thân phận của đối phương cùng ý đồ đến. Mã Hòa Thượng trong tay dẫn theo một chi thiền trượng, sải bước đi đến đèn lồng cùng cổ kiệu ngay phía trước. Cái này thiền trượng là từng từ chuyên môn vì Mã Hòa Thượng chế tạo riêng vũ khí, thiền trượng một đầu nặng nề, có thể làm chiến chủ y sứ, bên kia thì mang nhọn lại sắc bén, có thể làm đau thương dùng. Trừ cái đó ra, tại thiền trượng phía trên vòng sắt, có thể ở huyết khí tác dụng dưới, phát ra phản âm chú ngữ, giúp đỡ Mã Hòa Thượng thi triển võ tăng thần thông. Mã Hòa Thượng đem thiền trượng hướng trên mặt đất một bữa, theo huyết khí cổ động, thiền trượng bên trên vòng sắt lập tức phát ra một trận phản âm tiếng tụng kinh, tại đối quanh mình người gác đêm tiến hành rồi gia trì đồng thời, cũng đúng đèn lồng cùng cổ kiệu còn có tiểu quỷ tượng nặng vân vân, tạo thành quấy nhiễu. Tiếng tụng kinh bên trong, Mã Hòa Thượng nghiêm nghị quát, dừng bước. Nơi đây chính là Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti khu quản hạt. Ngươi là người nào, vì sao nửa đêm xuất hành, muốn hướng nơi nào đi chuyện gì? Tung bay đèn lồng, cổ kiệu cùng tiểu quỷ tượng nặng theo lời mà ngừng. Ngay sau đó, màn kiệu chậm chậm cuốn lên, một khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở Mã Hòa Thượng cùng chúng người gác đêm trước mắt. Hắn vẫn khi còn sống bộ dáng, hướng phía đám người chắp tay hành lễ, mặt mỉm cười nói, Mã Tổng Cờ, chư vị đồng bào. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta đêm khuya xuất hành, chính là đi phó đại nhân ước hẹn. Nhìn người nọ, Mã Hòa Thượng khiếp sợ há to miệng. Bốn phía người gác đêm. Phản ứng cùng hắn không sai biệt lắm. Một khắc đồng hồ về sau, quỷ dị đèn lồng cùng cổ kiệu, lắc lắc ung dung tung bay đến trấn yêu tiên ngoài cửa lớn. Tới cùng nhau, còn có Mã Hòa Thượng một nhóm người. Bọn hắn mặc dù biết được trong kiệu thân phận của người kia, cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ đối kỳ hình thành vây quanh chi thế, đem một đường áp giải trở về trấn yêu ti. Bởi vì bọn hắn cũng không xác định, trong kiệu người kia, rốt cuộc là thật hay giả, có phải hay không là một ít yêu quỷ ngoại đạo giả trang. Cũng không xác định cái này người, phải chăng còn là đã từng thiếu niên kia. Có thay đổi hay không? Sở dĩ bọn hắn lựa chọn cẩn thận ứng đối. Trấn yêu ti trong nha môn, Tần Thiểu Du chưa nghỉ ngơi. Hắn ngay tại sai dịch phòng bên trong tu luyện, chờ đợi lấy khách nhân đến. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trong lòng xuất hiện một tia rung động. Mở mắt ra, đứng dậy đi đến sai dịch phòng cổng, liền thấy Mã Hòa Thượng bọn hắn nửa là hộ tống, nửa là áp giải, vây quanh một đỉnh cổ kiệu, đi vào trấn yêu ti nha môn. Thật đúng là đến rồi. Tần Thiểu Du đang nghỉ ngơi. Phụ trách trực đêm Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, cùng nhau đi ra khỏi trực ban sai dịch phòng. Nhìn thấy cái này đỉnh cổ quái cổ kiệu. Bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Không đợi hai người mở miệng, Tần Thiểu Du vậy đi ra khỏi sai dịch phòng, kêu gọi bọn họ nói, đi thôi, đi nghênh đón chúng ta thành hoàng gia. Cùng lúc đó, tung bay tiểu quỷ tượng nặng đem cổ kiệu buông xuống. Màn kiệu tự hành xốc lên. Một người từ đó bay ra, hướng phía Tần Thiểu Du không mình hành lễ, giọng mang cảm kích nói, ti chức Thái Quế Trung, lần nữa gặp qua đại nhân. Chương 583, một lời phong thần. Tiểu Thái. Chu Tú Tài mở to hai mắt nhìn, nhìn xem một lần nữa xuất hiện trong trấn yêu ti Thái Quế Trung, cảm giác khó có thể tin. Nhất là thời khắc này Thái Quế Trung, cơ bắp sung mãn, màu da hồng nhuận, nhìn xem sinh động như thật. Thế nhưng là Chu Tú Tài rõ ràng nhớ được, lúc trước Thái Quế Trung là bị Trịnh Độ to lớn huyết thủ, cho hút thành thây khô. Cái này Thái Quế Trung, rốt cuộc là thật hay giả? Là người hay quỷ? Thôi Hữu Quý cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn thật nhanh bấm niệm pháp quyết niệm chú, thôi động pháp nhãn, trên dưới dò xét Thái Quế Trung. Tại Thôi sư huynh trong mắt, Thái Quế Trung không phải là thi thể, cũng không phải thông thường quỷ hồn, hắn toàn thân trên dưới hòa hợp một đoàn hương hỏa khí tức, giống như là trong miếu thờ phụng tượng thần, vẫn là khói hương rất thịnh vượng cái chủng loại kia. Lại nhìn Thái Quế Trung ngồi kia đỉnh cổ kiệu, cùng cổ kiệu đằng sau, né tránh, yên lặng, mệnh bài, Thôi Hữu Quý trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Thôi sư huynh đang muốn mở miệng chứng thực, Tần Thiểu Du đã là trên mặt nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Tại một thanh đỡ thi lễ Thái Quế Trung về sau, hắn cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ đã là thành hoàng gia. Không cần lại tự xưng ti chức, cũng không nên kêu nữa ta đại nhân rồi. Thái Quế Trung ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nói, ti chức một ngày là đại nhân thuộc hạ, liền mãi mãi cũng là đại nhân thuộc hạ. Tần Thiểu Du không nghĩ tới Thái Quế Trung thế mà lại nói ra như vậy, không nhịn được có chút cảm động. Đồng thời cũng có chút nhỏ kiêu ngạo, xem ra ta vẫn là rất thụ thuộc hạ yêu quý nha. Hắn đang muốn nói chút gì, một bên Chu Tú Tài, liền không kịp chờ đợi chen vào nói hỏi, Tiểu Thái, ngươi đây là chết rồi sống lại, vẫn là hồn này trở về. Đại nhân nói ngươi làm tới thành hoàng gia rồi. Thật hay giả? Là huyện chúng ta thành hoàng gia sao? Thái Quế Trung cho Chu Tú Tài hành lễ. Vừa rồi giải thích, nhục thể của ta còn tại Linh Kiệt trấn trong nhà, hiện tại chính là cái hồn phách trạng thái, chỉ là bởi vì hấp thu một chút hương hỏa khí, sở dĩ cùng thông thường hồn phách không giống nhau lắm. Còn thành hoàng, ta chỉ là tạm thay hắn chức, còn cần thông qua kiểm tra tài năng chuyển chính thức. Chu Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta làm thần tiên cũng muốn kiểm tra. Cái này không cùng ta trước kia khảo công tên một cái dạng. Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái, đã kích nói, Thái lực sĩ cùng ngươi còn là không giống nhau. Ngươi trước kia chỉ là thi tú tài, thi đậu cũng không có làm quan. Trừ phi là tiến thêm một bước kiểm tra đến cử nhân. Nhưng Thái lực sĩ khác biệt, nhân gia chỉ cần thông qua kiểm tra, liền có thể chuyển chính thức trở thành một huyện thành hoàng, tương đương với tri huyện, ngươi khi đó tú tài công danh, thế nhưng là không cách nào so sánh được. Ta đây. Ngươi hắn. Chu Tú Tài bị tức bị sặc, nói quanh co nói không ra nói. Tần Thiểu Du không để ý đến hai cái này tên dở hơi, chỉ là quan tâm hỏi Thái Quế Trung, ngươi muốn thi cái gì thử? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Hắn là thực tình hy vọng Thái Quế Trung có thể trở thành miên viễn huyện thành hoàng. Như vậy, bọn hắn chẳng khác gì là phía dưới có người. Đến lúc đó bất kể là đối trấn yêu ti sau này công tác khai triển, vẫn là đối miên viễn huyện dân chúng an toàn bảo hộ, đều có trăm lợi. Thái Quế Trung nhìn xem Tần Thiểu Du, biểu lộ có chút cổ quái, đại nhân, ti chức muốn thi cái này thử, cần ngài bỏ ra đề. Ta ra đề mục. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Bên cạnh Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí liền ngay cả trước đó một mực biểu hiện bình tĩnh Thôi Hữu Quý vậy không kềm được, kinh ngạc nói, Thái lực sĩ. Ngươi không có tính sai à? Kiểm tra thành hoàng loại sự tình này, không phải hẳn là từ âm ti chi thần. Minh Phủ quan bỏ ra đề chủ trì sao? Làm sao để đại nhân cho ngươi ra đề mục? Phía sau hắn còn có một câu nói giấu ở trong bụng, không thể nói ra, Tần Thiểu Du tuy nói là mệnh quan triều đình, nhưng hắn dù sao cũng là một kẻ phàm nhân, há có thể điểm ghi chép thần linh? Đúng, chính là đại nhân ngài ra đề mục, đây là tổ sư gia ý tứ. Thái Quế Trung đang nói lời này thời điểm, còn hướng lấy trong hành lang thờ phụng cửu thiên đản ma tổ sư tượng, chắp tay bái một cái. Tần Thiểu Du vậy quay đầu hướng phía trong hành lang cúng bái cửu thiên đản ma tổ sư tượng nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy lão nhân gia ông ta tròng mắt trên dưới giật giật. phản phất đang nói với hắn, không sai, chính là ta ý tứ. Thu hồi ánh mắt Tần Thiểu Du, nhíu mày suy tư nói, nếu là tổ sư gia ý tứ, vậy liền hẳn là sẽ không sai, nhưng tại sao có ta ra đề mục kiểm tra thành hoàng? Chẳng lẽ nói? Hắn tự tay, hướng dưới chân chỉ, hỏi, phía dưới cũng không có thần linh. Thái Quế Trung lắc đầu nói, cái này ta liền không rõ ràng. Chu Tú Tài hiếu kỳ hỏi, ngươi không có xuống dưới. Vậy ngươi những ngày này đều là ở đâu tung bay? Thái Quế Trung nói, Chu đại nhân ngài là không biết, ta đây sau khi chết, trên đường đi đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, đối sở hữu sự vật đều không thèm để ý. Phản phất như là đang nằm mơ. Dọc đường các loại tình huống, giống như là nhìn, hoặc như là không có nhìn, sở dĩ cũng không biết có hay không nhìn thấy âm sai quỷ thần. Ta đương nhiên sẽ không biết, ta lại không có chết qua. Chu Tú Tài trong lòng lẩm bẩm một câu, ngay sau đó hỏi, vậy ngươi lại là làm sao trở lại dương thế, bị tuyển chọn vì dự bị thành hoàng? Thái Quế Trung hồi ức nói, sau khi ta chết, đi qua cửu khúc hoàng tuyền lộ, vượt qua quỷ môn quan, ngay tại sắp vượt qua Minh Hà thời điểm, bị từng cái thanh âm cho tỉnh lại. Tại những âm thanh này bên trong, có ta mẫu cùng tiểu thúy những người thân thanh âm. Có trấn yêu ti bên trong các vị đồng đội huynh đệ thanh âm, còn có rất nhiều thanh âm xa lạ. Trong đó không thiếu hài đồng thanh âm, tại là hét muốn học ta loại hình nói. Tại ta bị tỉnh lại về sau, tổ sư gia thanh âm xuất hiện ở tai của ta bờ, nói ta bị vạn dân tuyển bên trong, sau đó hồn phách của ta liền trở về dương thế, trở thành dự bị thành hoàng. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du có chút minh bạch, những cái kia thanh âm xa lạ, hẳn là miên viễn huyện dân chúng tế điện, hoài niệm anh hùng cầu nguyện. Chu Tú Tài gia hỏa này, mặc dù làm nghề phụ viết kịch bản, nhưng hắn thoại bản, đúng là giúp đỡ trấn yêu ti đám người vung lên tên. Mà giống Thái Quế Trung cái này dạng hy sinh người gác đêm, tức thì bị Chu Tú Tài tại kịch bản bên trong, ghi lại việc quan trọng sự tích của bọn hắn. Sở dĩ hiện tại miên viễn huyện, thậm chí xung quanh huyện trong trấn không ít người, đều biết Thái Quế Trung danh tự, biết rõ hắn đã từng lập hạ các loại công tích, biết rõ hắn vì cứu hài đồng, yểm hộ đồng bào, không tiếc hy sinh chính mình tính mạng, là một dũng quan trấn yêu ti người gác đêm. Dưới tình huống như vậy, Thái Quế Trung sẽ trở thành vạn dân tuyển bên trong dự bị thành hoàng, cũng sẽ không đủ là lạ rồi. Chỉ là Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì tổ sư gia muốn để hắn tới làm thành hoàng kiểm tra quan chủ khảo, mà không phải mình ra đề mục? Là ta thiên phú dị bẩm? Vẫn là tổ sư gia hắn phạm lười, muốn tìm người thay ca? Còn có kiểm tra thành hoàng loại sự tình này, là hắn lão nhân gia cai quản sao? Đây không phải là Thái Sơn phủ quân, U Minh Thiên tử chức quyền sao? Tần Thiểu Du rất muốn đi tìm tổ sư gia hỏi một chút. Nhưng Thái Quế Trung lại tại lúc này, hướng hắn không mình hành lễ. Cũng nói, mời đại nhân ra đề mục. Ra đề mục. Tần Thiểu Du có chút bị làm khó rồi. Hắn rất muốn nói, đời trước ta không có kiểm tra qua công chức. Đời này lên làm tiểu kỳ quan cũng là thừa kế nghiệp cha, căn bản không biết hẳn là ra dạng gì đề thi. Cũng không thể là cầm thân luận đến kiểm tra thần tiên a. Vấn đề là, ta cũng không biết cái này thân luận đề làm như thế nào ra a. Trầm ngâm một lát sau, Tần Thiểu Du nhìn vẻ mặt mong đợi Thái Quế Trung, nghiêm túc nói, kỳ thật trong mắt của ta, ngươi đã sớm thông qua kiểm tra. Ngươi trước kia trong trấn yêu ti lập hạ kia từng kiện công lao, chính là ngươi năng lực thể hiện. Ngươi vì cứu hài đồng, vì yểm hộ đồng bào rút lui, không tiếc hy sinh chính mình tính mạng cũng muốn ngăn lại cường địch. Thì là ngươi dũng khí thể hiện. Một cái có năng lực, có dũng khí, đồng thời cam nguyện vì bách tính hy sinh người. Làm sao không là một hợp cách thành hoàng đâu? Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Tần Thiểu Du những lời này nói xong thời khắc, Thái Quế Trung trên thân hòa hợp hương hỏa khí tức đột nhiên đại thắng, từng sợi hào quang cùng kim mang càng là vọt hiện tại trong đó. Thái Quế Trung. Như vậy chuyển chính thức. Chương 584. Quả thật dân tâm sở hướng. Ta đây là một lời phong thần rồi. Tần Thiểu Du nhìn xem đầy người bốc lên kim quang Thái Quế Trung, khó có thể tin. Hắn mới vừa nói kia phen lời nói, đã là tại khẳng định Thái Quế Trung năng lực, nhân phẩm cùng công tích, cũng là muốn nói rõ hắn không biết nên làm sao khảo hạch Thái Quế Trung. Nguyên bản hắn ý nghĩ, là đang khen xong Thái Quế Trung về sau, liền mang theo hắn đi đại đường, mời Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đến kiểm tra. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn một phen vừa kể xong, lấy được hắn khẳng định Thái Quế Trung, liền trực tiếp chuyển chính thức trở thành thành hoàng. Đến mức Tần Thiểu Du trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Trong đầu bị các loại nghi vấn tràn ngập, ta là lợi hại như vậy sao? Hóa ra ta đây há miệng không chỉ có đầu lưỡi linh hoạt, vẫn là từng khai quan. Vậy ta nếu là cho mình, cho người khác phong thần đâu, cũng có thể thành công sao? Muốn thật có thể thành, ta còn làm cái gì người gác đêm a? Trực tiếp cho mình bị một cái huyền thiên thượng đế, đảng ma thiên tôn, chẳng phải là có thể chiếm tổ sư gia chim vị bản thân ngồi một chút. Trong kinh thành cái kia một lòng muốn thành tiên hoàng đế lão nhi, còn luyện cái gì đan, làm cái gì pháp hội a, trực tiếp tới cầu ta không được sao? Đương nhiên, những việc này, Tần Thiểu Du cũng chính là trong lòng ý dâm một lần mà thôi. Hắn biết rõ, cái này hơn phân nửa là không thể thực hiện được. Vừa lúc ở thời điểm này, từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ Chu Tú Tài, trong mà thèm Thái Quế Trung có thể được phong thần, liền lôi kéo Tần Thiểu Du, đầy cõi lòng mong đợi nói, đại nhân, ngươi cũng cho ta bìa một cái thần đi. Tần Thiểu Du lường hắn một cái, tức giận nói, phong ngươi cái sao chổi, muốn hay không? Muốn a? Chu Tú Tài ngược lại là không quan trọng, thậm chí còn thật cao hứng. Sao chổi cũng không tệ, dù sao là để người khác xui xẻo, lại không phải nhường cho mình gặp nạn. Ta muốn là thành sao chổi, xem ai làm chuyện xấu, liền phạt hắn xui xẻo. Chuyện xấu làm càng nhiều, xui xẻo càng lợi hại, vậy cái này thế đạo không được biến thái bình rồi. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Chu Tú Tài lại có như thế khát vọng, càng không có nghĩ tới sao chổi dạng này thần chức, cũng có thể bị hắn bày trò. Chỉ có thể nói, cái này không hổ là Chu Tú Tài. Tần Thiểu Du đang thầm than một tiếng về sau, cười khổ mà nói, ta thật làm ta có một lời phong thần năng lực a. Tiểu thái cái này thành hoàng cũng không phải là ta phong, mà là vạn dân tuyển ra tới. Giờ khắc này, Tần Thiểu Du vậy suy nghĩ minh bạch. Thái Quế Trung sở dĩ có thể trở thành thành hoàng, là bởi vì hắn trước trả giá cùng hy sinh, lấy được Miên Viễn huyện dân chúng khẳng định cùng tán dương. Lão bách tính tiếc hận hắn qua đời, hy vọng hắn ở Thiên Chi Linh năng đủ tiếp tục thủ hộ Miên Viễn huyện, phù hộ một phương an ninh. Chính là tại dân nguyện tác dụng dưới, Thái Quế Trung mới có thể từ âm ti trở lại dương gian, trở thành dự bị thành hoàng. Tần Thiểu Du cùng hắn nói là một lời phong thần, còn không bằng nói là đại biểu cho Miên Viễn huyện phía chính thức cùng dân chúng, tiếp nhận, nhận rồi Thái Quế Trung cái này tân nhiệm thành hoàng. Thật nếu để cho hắn tin miệng phong thần, sợ là một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Chu Tú Tài đang nghe Tần Thiểu Du sau khi giải thích, cũng ít nhiều có chút minh bạch, nhưng hắn yên nguyên chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn thử một chút. Cái này dù sao cũng là thành thần a, dù là cơ hội cực kỳ bé nhỏ, có thế chỉ cần có một tia cơ hội, ai lại không muốn thử một chút. Tần Thiểu Du thứ nhất là không lay chuyển được Chu Tú Tài, thứ hai cũng là muốn thử một chút, vạn nhất bản thân cái miệng này thật sự bị đuổi quan, có phong thần bản hiệu quả đâu. Nhưng mà hắn thử tới thử đi, bất kể là liệt kê từng cái Chu Tú Tài các loại công tích cùng bản sự, vẫn là làm khác nếm thử, đều không biện pháp để Chu Tú Tài phát sáng thành thần. Đứng ngoài quan sát Thôi Hữu Quý, ở thời điểm này yếu ớt đâm đau, ta xem như thấy rõ, Tú Tài nếu như ngươi thật sự muốn giống Thái Lực Sĩ như thế thành thần, trước tiên cần phải chết một lần mới được. Chu Tú Tài cả giận nói, cuồng cuộn lăng, ta còn không có sống đủ đâu, ngươi liền ngóng trông ta chết. Còn nữa nói, ta liền cái mạng này, vạn nhất chết rồi sau không thể thành thần, kia nhờ có a. Tần Thiểu Du ngược lại là cảm thấy, Thôi sư huynh lời nói này, có mấy phần đạo lý. Chu Tú Tài mặc dù giống như Thái Quế Trung, cũng nhận được Miên Viễn huyện dân chúng yêu quý, nhưng là hắn đã không có chết, cũng không có rời đi trấn Yêu Ti, Miên Viễn huyện dân chúng đương nhiên sẽ không hướng thiên địa cầu nguyện nguyện ước, để hắn đạt được hương hỏa dân nguyện, trở thành hộ dân chi thần. Có lẽ Chu Tú Tài chết rồi, lão bách tính cảm niệm hắn, thật là có khả năng để hắn thành thần. Nhưng đây đều là suy đoán, Tần Thiểu Du cũng không tốt để Chu Tú Tài chết một cái thử một chút, sợ dĩ đến cùng phải hay không chuyện như thế, còn phải chờ đến về sau tài năng thấy rõ ràng. Lúc này, Thái Quế Trung trên thân phát ra kim quang cuối cùng tiêu tán. Hắn khôi phục thành lúc trước bộ dáng, chỉ bất quá mặt trên người y phục cùng trên đầu mang theo đỉnh quan, biến thành thành hoàng chế thức. Đa tạ đại nhân phong thần. Thái Quế Trung cảm kích hướng phía Tần Thiểu Du chắp tay hành lễ. Tần Thiểu Du mỉm cười khoát tay, không cần cảm ơn ta, ngươi có thể trở thành thành hoàng, chính là Miên Viễn huyện ngàn vạn dân chúng ý nguyện, hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ bảo cảnh an dân sứ mệnh, nhất quán đưa nó làm tốt. Thái Quế Trung hai tay ôm quyền, trầm giọng đáp, xin đại nhân yên tâm, ta Thái Quế Trung nhất định nhớ kỹ sứ mệnh, tuyệt đối sẽ không để đại nhân cùng dân chúng thất vọng. Tốt. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Tú Tài ở nơi này một lát điều chỉnh tốt tâm tính, đụng lên đến, hiếu kỳ hỏi thăm, tiểu thái, mẹ ngươi thân hòa cô dâu nhỏ, biết rõ ngươi trở lại nhân gian, lên làm thành hoàng sự sao? Thái Quế Trung lắc đầu, còn không có cho các nàng nói, trước đó ta chỉ là một dự bị thành hoàng, không biết có thể thành công hay không chuyển chính thức, sợ vạn nhất nói cho các nàng, kết quả ta lại không có thể chuyển chính lưu ở nhân gian, chẳng phải là để các nàng hai độ bị thương tổn. Tần Thiểu Du gật đầu, Thái Quế Trung cái lo lắng này không phải không có lý. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho các nàng biết rồi. Ai, ngươi như là đã thành thành hoàng, cũng có thể báo mộng a. Dứt khoát ngươi hôm nay ban đêm liền nhờ mộng nói cho các nàng biết việc này, sau đó ta ngày mai phái người đi Linh Kiệt Trấn, đem các nàng hai tiếp vào huyện thành. Ngươi kia miếu thành hoàng bên trong, vậy thiếu người coi miếu hỗ trợ vẫy nước quét nhà, các nàng phù hợp, còn có thể cùng ngươi đoàn tụ. Nhục thể của ngươi cũng ở đây Linh Kiệt Trấn bên kia, ta đặc biệt dặn dò các nàng không nên gấp gáp hạ táng, đến lúc đó cùng nhau lấy tới, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi thân hồn đoàn tụ. Thái Quế Trung tự nhiên là cầu còn không được. Nói cảm ơn liên tục. Chu Tú Tài thì nói, đến lúc đó giúp ta hỏi một chút vợ ngươi, có cái gì chưa lập gia đình tỉ tỉ mùi mùi, giới thiệu cho ta một lần. Dừng một chút, hắn lại hiếu kỳ hỏi thăm. Ta xem trong miếu thành hoàng gia, bên người có văn võ phán quan, ngày đêm tuần hành, hắc bạch vô thường chờ một chút thủ hạ, ngươi làm sao lại một người? Thái Quế Trung cười khổ buông tay, ta mới vừa vặn chuyển chính thức, từ đâu tới thủ hạ? Hiện tại thành hoàng trong nha môn cũng chỉ có ta một cái, hết thảy đều phải từ đầu dựng. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, hỏi, vậy ngươi dưới tay âm thần quỷ sai? Đều là từ chỗ nào chiêu mộ? Có thể để cho trước kia hy sinh đồng bào đến nhậm chức sao? Thái Quế Trung trả lời nói, lẽ ra có thể. Ta tại chuyển chính thức trở thành thành hoàng về sau, thu được một chút chức quyền, có thể vãn lai âm dương hai giới. Ta dự định gần nhất sẽ xuống ngay, tìm kiếm trước kia hy sinh đồng bào, nếu như bọn hắn còn chưa tiến vào luân hồi, liền hỏi một chút ý kiến của bọn hắn, có nguyện ý liền tiếp về dương thế, làm quỷ sai âm thần. Chu Tú Tài nghe nói như thế, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Hắn xoa xoa tay, nói với Thái Quế Trung, tiểu thái, thái thành hoàng, thái lão gia. Chúng ta thương lượng, đem ngươi chỗ ấy văn phán quan vị trí, giữ cho ta thế nào? Vạn nhất ngày nào ca ca ta chết, cũng tốt đi nhờ cậy ngươi. Không đợi Thái Quế Trung mở miệng, Thôi Hữu Quý trước hết nhíu mày quát tháo, Tú Tài, ngươi có thể nói hay không một chút các lợi. Chu Tú Tài cũng không để ý, chúng ta trấn yêu tiên người. Mỗi ngày cùng nguy hiểm liên hệ, ai cũng không biết ngày mai cùng tử vong ai sẽ tới trước. May mắn không may mắn, đã sớm nghĩ thoáng rồi. Ngược lại là lão đạo ngươi, thế mà không muốn ta chết, ngược lại là hiếm lạ, xem ra ngươi cái này người, cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nha. Thôi sư huynh sầm mặt lại, rên khẽ một tiếng, lười nhắc lại theo Chu Tú Tài nhiều lời. Chu Tú Tài cười hắc hắc, tiếp tục cuốn lấy Thái Quế Trung. Thái Quế Trung không lay chuyển được hắn, chỉ có thể cười khổ đáp ứng đem văn phán quan vị trí lưu lại, đồng thời còn nói, lấy Chu đại nhân năng lực, về sau khẳng định cũng có thể làm được thành hoàng, vẫn là loại kia huyện lớn, đại phủ thành hoàng, ta đây trong miếu nhỏ, sợ là chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Không nghĩ tới Thái thành hoàng ngươi còn rất biết nói chuyện. Chu Tú Tài cao hứng cười ha ha, lập tức nói, nếu như ta cũng có thể làm thành hoàng. Tự nhiên tốt nhất. Đến lúc đó chúng ta hợp tác, bảo đảm một phương bình an. Nếu là không làm được, liền đến nhờ cậy ngươi, cho ngươi làm cái văn phán quan, viết viết phán sách, điều tra thêm bản án, ta vẫn là có thể đảm nhiệm. Chương 585, đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh. Thật vất vả đuổi rồi Chu Tú Tài, Thái Quế Trung lại nghĩ tới một sự kiện. Hắn vội vàng báo cáo. Đại nhân, ta đây mấy ngày đang đi tuần thì phát hiện, có người ở âm thầm nhìn trộm, dám thị chúng ta trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du hỏi, ngươi nói mấy người kia, có phải là ở tại Đồng Phúc khách sạn? Thấy Thái Quế Trung gật đầu, hắn liền nói, chúng ta đã biết rồi chuyện này, cũng làm ra bố trí. Ai đúng, ngươi có biết hay không mấy người kia là lai lịch gì? Thái Quế Trung trên mặt ấy nấy lắc đầu. Không rõ ràng, ta trở lại nhân thế thời điểm. Bọn hắn đã tại trong thành rồi. Ta xem bọn hắn làm việc cẩn thận, sợ đánh cỏ động rắn, không dám làm tiến một bước điều tra. Ngươi làm rất tốt, xác thực không thể lỗ mãng đi đánh cỏ động rắn. Căn cứ Tần Thiểu Du quan sát, Thái Quế Trung mặc dù là làm đến thành hoàng, nhưng thực lực có hạn, nhiều lắm là cũng chính là cái lục phẩm đỉnh phong trình độ. Mặc dù thực lực như vậy, so với hắn còn sống lúc sau đã có rất tiến nhanh bước, nhưng muốn cùng trong truyền thuyết những cái kia có thế điên đảo Nhật Nguyệt, Di Sơn đảo Hải Tiên Thần so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy cái này dạng mới hợp lý. Dù sao Thái Quế Trung khi còn sống, thực lực bất quá bát cửu phẩm, mà lại hắn sở dĩ có thể trở thành thành hoàng, là dựa vào lấy dân chúng hương hỏa cùng dân nguyện, mà không phải thực lực bản thân đột phá phàm nhân chi cảnh về sau, thành tựu tiên thần chi thân. Làm một huyện thành hoàng, Thái Quế Trung mặc dù thực lực có hạn, lại hẳn là có được một chút đặc thù thần thông. Đồng thời làm địa phương thần hộ mệnh, chỉ cần Thái Quế Trung nhiều hơn hiển linh, phù hộ dân chúng, nhường cho mình miếu thờ có thể hương hỏa không ngừng, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ từng bước tăng lên, cuối cùng bước vào chân thần lĩnh vực. Mấu chốt nhất là, làm thành hoàng, có thần chức, Thái Quế Trung phía sau tu hành, sẽ so với tu sĩ bình thường thuận lợi rất nhiều. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tần Thiểu Du liền phân phó, ngươi sau khi trở về, hảo hảo nhìn chằm chằm trong huyện tình huống chung quanh, như có yêu tình, ngươi ứng phó không được, liền đến trấn Yêu Ti cáo tri chúng ta âm dương hai cái nha môn phối hợp với, một đợt bảo cảnh an dân. Phải. Thái Quế Trung chắp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du một bên cùng Thái Quế Trung thương lượng sau này liên hợp phá án phương thức. Một bên để Chu Tú Tài đi đem Sơn Đạo Niên đám người đánh thức. Nhìn thấy Thái Quế Trung, đại gia vừa mừng vừa sợ. Mà ở nghe nói hắn làm tới bản huyện thành hoàng về sau, càng là do Trung vì hắn cảm thấy vui vẻ. Ngay sau đó, đám người này liền đều giống như Chu Tú Tài, tại chúc mừng thời khắc. Hướng Thái Quế Trung đòi hỏi công tác cương vị, từ hắc bạch vô thường đến đầu trâu mặt ngựa, thậm chí bình thường quỷ sai, đều bị muốn mấy lần. Ngươi hắc vô thường vị trí giữ cho ta đi, ta nghe nói hắc vô thường đầu lưỡi dài, đầu lưỡi của ta cũng rất dài, trước kia tại Lạc Thành thời điểm. Các múa viện vũ cơ cũng khoe ta đây. Ngưu đầu nhân không sai, rất uy phong, liền để ta làm đầu trâu đi. Ta làm cái ngày tuần hành đi, ta liền thích đến nơi tham gia náo nhiệt. Tần Thiểu Du ở một bên nhìn nhịn không được cười lên. Mắt thấy Thái Quế Trung bị đám người này làm có chút không biết làm sao, hắn liền mở miệng quát bảo ngưng lại, được rồi, các ngươi cũng còn không chết đâu, tìm tiểu thái muốn cái gì âm sai làm. Thật nghĩ làm, cũng được chờ các ngươi chết rồi sau lại nói. Trong nội tâm thì tại cảm thán, đám gia hỏa này cũng quá trong vòng, khi còn sống, liền trong trấn Yêu Ti đi sớm về tối. Mệt gần chết. Cái này còn chưa có chết đâu, liền suy nghĩ lấy chết về sau, còn muốn tiếp tục tại thành hoàng trong nha môn tăng ca. Đầu năm nay, không chỉ có người sống trong vòng, ngay cả chết quỷ vậy cuốn thành như vậy sao? Một phen hàn huyên trò chuyện qua đi, Thái Quế Trung lau mồ hôi cùng mọi người từ biệt, ngồi hắn kia đỉnh cổ kiệu, phiêu trở về miếu thành hoàng. Hắn còn muốn vội vàng đi cho mẹ già cùng tiểu thúy báo mộng, nói cho chính bọn hắn làm thành hoàng sự tình. Tần Thiểu Du cũng không có nuốt lời, tại đưa đi Thái Quế Trung về sau, liền điểm một cái vừa mới tấn thăng họ Hứa Tiểu Kỳ Quan. Để hắn sáng sớm ngày mai, liền mang theo một đội người chạy tới Linh Kiệt Trấn. Đi đem Thái Mẫu, Tiểu Thúy cùng Thái Quế Trung di thể, đều cho tiếp trở về. Đám người thì là nói đùa, nói sớm biết như thế, lúc trước cũng không nên đem Thái Quế Trung di thể đưa trở về, hiện tại cũng có thể thiếu chút sự. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Ngày mới sáng lên, cho phép Tiểu Kỳ liền mang theo một đội người gác đêm, xuất phát đi hướng Linh Kiệt Trấn. Tại bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, Thái Quế Trung chuyên hiện ra thân hình, ở cửa thành nơi không người đưa tiễn. Một ngày này, ở trong thành tuần tra người gác đêm. Có kìm nén không được trong lòng tò mò, chạy tới miếu thành hoàng bên trong xem xét, kết quả phát hiện, hôm qua đều vẫn là không có mặt thành hoàng thần giống, hôm nay cuối cùng là có dung mạo. Chính là Thái Quế Trung bộ dáng. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài bọn hắn, hữu tâm muốn giúp lấy Thái Quế Trung tuyên truyền, để cho hắn có thể thu hoạch càng nhiều hương hỏa cùng dân nguyện, phát triển nhanh hơn lên. Thế là bọn hắn một phương diện, tháo súng khánh kỵ khẩu trang, để nhóm này tiểu tinh linh trong thành ngoại thành ồn ào việc này, một phương diện lại từ Chu Tú Tài cầm bút, đổi mới một chương tương quan bình thư kịch bản. Cùng ngày liền truyền đến trong thành ngoại thành kể chuyện các tiên sinh trong tay. Rất nhanh, huyện thành cùng phụ cận mấy cái hương trấn dân chúng, liền đều biết Thái Quế Trung thành thành hoàng gia sự tình. Có người cầu nguyện thiên địa, nói ông trời mở mắt thần tiên hiển linh, cuối cùng là để người tốt có hảo báo, giống thành hoàng gia chỗ như vậy thủ hộ thần linh, liền nên là do Thái Quế Trung cái này dạng nguyện ý vì dân hy sinh dũng sĩ đến đảm đương. Cũng có người ông mấy phần hoài nghi, đi tới huyện thành bên trong miếu thành hoàng, khi nhìn đến tượng thần quả nhiên là Thái Quế Trung bộ dáng về sau. Rất là kinh ngạc, ào ào dân hương cầu nguyện. Miếu thành hoàng vậy bởi vì có chủ, biến phá lệ linh nghiệm. Thậm chí còn có người nghe nói việc này, chạy tới miếu thành hoàng cầu tử, làm Thái Quế Trung dở khóc dở cười, cùng ngày liền cho người kia báo mộng, nói mình lại không phải đưa tử nương nương, tìm hắn cầu cái gì hài tử. Phát sinh ở miếu thành hoàng bên trong những việc này, tự nhiên không gạt được mấy cái kia theo dõi trấn yêu tiên người. Bọn hắn đem việc này ghi chép lại, lặng lẽ gửi ra. Nhưng không ngờ, bọn họ hết thảy, tất cả đều tại Tần Thiểu Du cùng Thái Quế Trung dưới sự theo dõi. Tin vừa phát ra, liền bị một con tầm thường nho nhỏ cổ trùng, cùng một sợi hương hỏa khí tức cho cuốn lên rồi. Rất nhanh Tần Thiểu Du liền nhận được tin tức, lá thư này trải qua một đường chuyển tiếp, thay đổi mấy người Tây về sau, được đưa đến tỉnh thành, đưa vào Thục Vương Phủ. Khi tiến vào Thục Vương Phủ trước đó, Cừu Thạch cùng Thái Quế Trung liền không hẹn mà cùng thu hồi bám vào ở trong thư cổ trùng cùng hương hỏa khí, miễn cho bị Thục Vương trong phủ khả năng tồn tại cao thủ phát giác. Xem ra ta không có đoán sai, mấy cái này người, quả nhiên là Thục Vương phái tới nhãn tuyến. Cũng được, liền lưu bọn hắn ở đây, giúp Thục Vương chầm chầm lấy chúng ta, cũng tốt để Thục Vương an tâm. Tần Thiểu Du không có đem bí mật này nói cho những người khác, còn căn dặn Cừu Thạch cùng Thái Quế Trung giữ bí mật, đồng thời phân phó Chu Tú Tài, để hắn dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy bị nhận được Miên Viễn huyện, trở thành miếu thành hoàng bên trong người coi miếu, vượt qua đoàn tụ sinh hoạt. Mà ở miếu thành hoàng bên trong, võ phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường chờ một chút tượng thần, vậy lần lượt lấy được chữa trị. Có khuôn mặt. Đều là Tần Thiểu Du đã từng thủ hạ, những cái kia hy sinh người gác đêm. Bọn hắn khi còn sống bảo cảnh an dân, chết về sau vẫn như cũ nguyện ý vì phấn đấu. Có những này âm sai gia nhập, Miên Viễn huyện ban đêm tuần tra lực lượng tăng cường rất nhiều. Từ trấn yêu tiên người gác đêm cùng miếu thành hoàng âm sai tạo thành đội tuần tra, không gần như chỉ ở thành bên trong tuần tra, thậm chí còn khuếch tán đến ngoài thành nhiều cái khu vực, đại đại bảo đảm trong huyện dân chúng tại ban đêm an toàn. Lại qua mấy ngày, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh mang người, chạy đến Miên Viễn huyện thành. Đồng thời bọn hắn còn mang đến một đạo tả thiên hộ mệnh lệnh. Chương 586, chẳng lẽ tả thiên hộ cũng là anh rể? Đối với Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người đến, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti từ trên xuống dưới độ rất vui vẻ nghênh. Cuối cùng người mới tới, trấn Yêu Ti bên trong con la a ngựa a cái gì, đều có thể nghỉ ngơi một chút. Khụ khụ, không đúng, là có người mới gia nhập, mọi người thay phiên nghỉ ngơi thời gian cùng số lần, cuối cùng là có thể quá nhiều điểm rồi. Tuy nói bọn hắn trong đám người này, có không ít đều đã sớm tìm xong rồi sau khi chết công tác cương vị, tùy thời có thể đi ăn máng khác. Có thể chết ở trên chiến trường còn có thể tiếp nhận. Nếu là bởi vì tăng ca, công lao độc tử, cái kia cũng quá không đáng rồi. Kết quả là, làm Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, tại đã tới Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti về sau, liền bị thịnh đại hoan nghênh. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti người gác đêm, nhiệt tình xông lên, giúp đỡ bọn hắn dẫn ngựa chuyển hành lý, giới thiệu nơi đây các loại tình huống, cũng đối bọn hắn hỏi han ân cần, để mới tới những người này, bao quát Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh ở bên trong, đều có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí không biết làm sao. Sở dĩ, làm Tần Thiểu Du ra đón lúc, bọn hắn đúng là thở dài một hơi. Sau đó ào ào không mình hành lễ. Diệp Tri Thu bỏ qua rồi thôi. Hữu Quý cầm hắn tay, bước nhanh đi đến Tần Thiểu Du trước người, hành lễ nói, Tần đại nhân, ta cùng với Sầm Bích Thanh phụng mệnh dẫn đội điều nhập Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, từ đây về ngươi chỉ huy điều khiển, hôm nay toàn viên đến đông đủ, hướng ngươi báo đến. Hoan nghênh các ngươi đến, ta tin tưởng có sự gia nhập của các ngươi, Miên Viễn huyện lão bách tính an toàn, nhất định có thể có được lớn nhất bảo hộ. Tần Thiểu Du đỡ hành lễ Diệp Tri Thu, lại dùng huyết khí đỡ một bên Sầm Bích Thanh. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du cười tủm tỉm đi hướng mới tới người gác đêm. Cùng bọn hắn lần lượt chào hỏi, không chỉ có thể chính xác kêu lên những người này danh tự, còn có thể nói ra bọn hắn am hiểu bản sự, cũng cho động viên. Những tài liệu này đều là Tần Thiểu Du ban đầu ở sông Quế quân trại lúc, lặng lẽ tìm Diệp Tri Thu muốn. Nói thế nào Tần Thiểu Du đời trước vậy nhìn không ít chiêu hiền đại sĩ, mời mua lòng người cố sự, chiếu vào chép bài tập vẫn là không có vấn đề. Cũng đừng quản những này mánh khóe có già hay không bộ, ở thời điểm này, nó chính là có tác dụng. Đi theo Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh cùng một chỗ tới người gác đêm, tại bị Tần Thiểu Du điểm danh động viên qua đi. Ào ào ưỡn ngực lên. Mặc dù bọn hắn sẽ không bởi vì này một sự kiện, liền đối Tần Thiểu Du tuyên thệ hiệu trung, nhưng độ thiện cảm lại là tăng lên không ít, đối với mình tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti công tác cùng sinh hoạt, cũng có một chút chờ mong. Đang cùng sở hữu mới tới người gác đêm bắt chuyện qua về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi trở lại Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh trước người, hỏi một câu, sông Quế quân trại chuyện bên kia, đều xử lý thỏa đáng a? Diệp Tri Thu hồi đáp, đều xử lý thỏa đáng, Thiên Hộ đại nhân phái người đi tới cùng chúng ta giao tiếp, đồng thời còn có một đạo mệnh lệnh cho ngươi. Mệnh lệnh? Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Đúng. Diệp Tri Thu sờ tay vào ngực, móc ra một phần Tả Thiên Hộ tự tay viết thủ lệnh, tại đưa cho Tần Thiểu Du đồng thời, cao giọng nói, Thiên Hộ đại nhân có lệnh, nhưng ngươi tại Miên Viễn huyện tình huống an ổn về sau, liền chạy tới châu trấn Yêu Ti, hướng hắn ở trước mặt báo cáo nghiêm trị tình huống. Sau khi nói xong, Diệp Tri Thu lại cách dùng thuật truyền âm, hướng Tần Thiểu Du giải thích, là Thiên Hộ đại nhân để ta làm lấy mặt của mọi người, tuyên đọc mệnh lệnh này. Tần Thiểu Du vốn đang tại buồn bực, tiến về châu trấn Yêu Ti báo cáo nghiêm trị tình huống. Vốn chính là cố định kế sách. Công khai là báo cáo nghiêm trị tình huống, thực tế thì là mang theo Tôn Hiển Tông mấy cái thể nội có thiêu đốt hắc liên người, tiến về châu phủ đi tìm kiếm xử trí biện pháp. Tả Thiên Hộ hiện tại lặp lại mệnh lệnh này, không phải hơi nhiều này một lần hành động sao? Đang nghe Diệp Tri Thu truyền âm về sau, Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, Tả Thiên Hộ mệnh lệnh này, càng nhiều vẫn là nói cho người bên ngoài nghe. Có mệnh lệnh này, Tần Thiểu Du mang theo Tôn Hiển Tông đám người tiến về châu trấn Yêu Ti làm báo cáo, liền thành phụng mệnh làm việc. Mặc dù có lòng người sinh hoài nghi, cũng là hoài nghi Tả Thiên Hộ, sẽ không hoài nghi đến hắn Tần Thiểu Du trên đầu. Dù sao hắn chỉ là tại y mệnh làm việc thôi. Thiên Hộ đại nhân đây là lại một lần giúp ta đánh yểm trợ a. Tần Thiểu Du tại cảm động sau khi, cũng có chút hoang mang. Hắn vì sao lại đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ? Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán, cái này Thiên Hộ đại nhân, lại cũng là của ta anh rể không thành. Tại Tần Thiểu Du kế thừa trong trí nhớ, trước mặt hắn có 6 cái tỷ tỷ. Đại tỷ từ xuất sinh lên liền người yếu nhiều bệnh, thầy bói nói nàng mệnh cách bất ổn. Cần đưa đi trong miếu gửi nuôi, mới có thể bình an lớn lên, nếu không rất có thể trước kia chết yểu. Bất đắc dĩ Tần đạo nhân, chỉ có thể tìm tới ngay lúc đó Lạc Thành Bách Hộ Quan hỗ trợ, đem đại tỷ đưa đi châu thành bên trong Thanh Dương Cung, bái nhập đạo môn tu hành. Sau này đại tỷ bị một vị cao công nhìn trúng, thu làm đệ tử. Lại sau này, vị kia cao công muốn đi kinh thành đảm nhiệm tòa nào đó đạo quán phương trượng, liền đem đại tỷ cùng một chỗ dẫn tới, cho tới bây giờ, ngẫu nhiên còn sẽ có thư tín truyền về. Chỉ là Lạc Thành đến kinh thành đường xá thực tế xa xôi, quanh năm suốt tháng cũng không có một lượng phong. Gần nhất một phong thư, vẫn là Nâng Ngũ tỷ giúp đỡ mang về. Nhị tỷ thì là tại Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng thời điểm, bị ghê tởm kẻ buôn người trộm đi, đến bây giờ cũng không có tin tức. Cha mẹ bởi vì chuyện này, ảo não thương tâm hồi lâu. Từ đó về sau, chỉ cần là lừa gạt bắt cóc bản án, dù là không về trấn Yêu Ti quản, phụ thân đều sẽ giúp một cái tay. Mà mẫu thân thì là từ đó về sau, liền không còn có để mấy đứa bé rời đi tầm mắt của mình, thẳng đến bọn hắn người trưởng thành. Tứ tỷ cùng lục tỷ, một cái gả cho thương nhân, dọn đi Giang Nam một vùng. Nghe nói tứ tỷ phu mua bán càng làm càng tốt. Hiện nay bọn hắn một nhà, hẳn là trải qua không tồi. Lục tỷ từ nhỏ đã bất thiện lời nói, nhưng là làm người tỉ mỉ, tâm tư linh hoạt, cùng Ngũ tỷ một dạng, nàng vậy từ nhỏ đã yêu hướng Trấn Yêu Ti chạy. Bất quá Ngũ tỷ phải đi Trấn Yêu Ti học võ, nàng thì là đi theo Trấn Yêu Ti bên trong người, học được vụ án phân tích phương diện này bản sự. Một lần nào đó lạc thành Trấn Yêu Ti tao ngộ một cái đại án, mọi người tra tới tra lui, cũng không thể tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Cuối cùng là Lục tỷ từ một đống không dùng bảo mật manh mối bên trong, phân tích ra mấy cái hữu dụng điểm. Cũng bởi vậy bị Châu Trấn Yêu Ti phái xuống đến người coi trọng, nhường nàng tham dự món kia bản án điều tra phá án, sau này còn đem nàng thu làm đồ đệ, mang đi bồi dưỡng. Bất quá Lục tỷ cũng không có lưu tại Châu Trấn Yêu Ti bên trong, mà là đi theo sư phụ của nàng chạy khắp nơi. Theo Lục tỷ sai người mang về tin nói, bọn họ là nơi đó có khó giải quyết bản án cần chi viện, liền hướng đến nơi đâu. Tần Thiểu Du càng nghĩ, cảm thấy Tả Thiên Hộ là bản thân anh rể khả năng không lớn, nếu không đã sớm nên nhận nhau rồi. Có phải hay không là bởi vì Lục tỷ nguyên nhân? Thiên Hộ đại nhân nhận biết ta Lục tỷ. Xem ở ta Lục tỷ trên mặt mũi, đối với ta có nhiều chiếu cố. Dù sao Lục tỷ hẳn là cũng xem như Châu Trấn Yêu Tiên người a. Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ, dự định lần sau gặp được Tả Thiên Hộ, nhất định phải tìm một cơ hội hướng hắn hỏi một chút. Đến như đi Châu Thành, báo cáo, một chuyện, Tần Thiểu Du rất là để bụng, ước gì có thể sớm chút đi. Mặc dù Tôn Hiển Tông đám người, bây giờ còn chưa có cái gì dị dạng, thế nhưng là trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt hắc liên một ngày không thêm vào xử lý, hạn chế, liền từ đầu đến cuối đều là bom hẹn giờ, vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, Tần Thiểu Du bước vào võ phu ngũ phẩm cảnh giới cũng có chút thời gian, một mực không lấy được mở ra chuyên môn kỹ năng cần thiết vật liệu. Sợ rằng cũng phải tại đi Châu Trấn Yêu Ti về sau, mới tiện giải quyết vấn đề này. Chương 587, xuất hành trước chuẩn bị. Trong đoạn thời gian này, Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti các loại công tác, đều đã bị sắp xếp như ý. Miếu Thành Hoàng bên kia vậy đi lên quỹ đạo, song phương triển mở chặt chẽ hợp tác, lại thêm Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh mang người đuổi tới, Tần Thiểu Du coi như tạm thời rời đi một đoạn thời gian, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không có lập tức xuất phát. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người vừa tới, làm sao cũng được chờ bọn hắn trước quen thuộc trong tay công tác. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Thiểu Du một bên mang theo Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người, quen thuộc Miên Viễn huyện bên trong các loại tình huống, một bên thúc giục từng từ, để hắn nhanh lên một chút đem Hỏa Đấu Gia cùng Vạn Dân Tán giải quyết. Từng từ tại chế khí phía trên bản sự, vậy xác thực không để cho Tần Thiểu Du thất vọng. Tại một phen nghiên cứu qua về sau, hắn thành công đem Hỏa Đấu Gia cải tiến. Cải tiến sau Hỏa Đấu Gia, không cần khâu lại đến người sử dụng trên thân, dùng huyết nhục đi cung cấp nuôi dưỡng nó. Chỉ cần rót vào huyết khí, liền có thể bổ túc nó tiêu hao cùng nhu cầu, thậm chí là để nó thu hoạch được trưởng thành. Đương nhiên, Hỏa Đấu Gia mỗi ngày cần tiêu hao huyết khí, đều không phải một cái con số nhỏ, nếu như là đổi thành Chu Tú Tài thậm chí Mã Hòa Thượng đám người, cần phải bị nó ép khô không thể. Nhưng chuyện này, đối với Tần Thiểu Du tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Trong cơ thể hắn huyết khí, đầy đủ để Hỏa Đấu Gia ăn uống no đủ. Tiếc nuối là, Hỏa Đấu Gia nạp năng lượng phương thức mặc dù đạt được cải tiến, nhưng ở sử dụng phía trên, vẫn là giống như trước kia phiền phức, một khi kích hoạt, nhất định phải giống lúc trước Phùng Bưu như thế tranh thủ thời gian bỏ chạy, nếu không liền sẽ lọc vào hỏa đấu không khác biệt công kích. Bị kích hoạt rồi Hỏa Đấu Gia liền giống như Hắc Si, chỉ biết làm phá hư, hoàn toàn sẽ không quản bản thân đốt giết Tần Thiểu Du về sau, có thể hay không không có cơm ăn. Tần Thiểu Du hỏi qua từng từ, muốn làm thế nào có thể thay đổi tình huống này. Từng từ nói cho hắn biết, chỉ có để Hỏa Đấu Gia nhận chủ, mới có thể để cho nó phân biệt địch ta, nghe theo ngươi mệnh lệnh. Tần Thiểu Du lại hỏi, phải làm như thế nào mới có thể để cho Hỏa Đấu Gia nhận chủ. Từng từ đang suy tư một phen về sau, nói cho hắn biết, trước ngươi dùng linh thực ném cho ăn Hỏa Đấu, chính là một cái không sai con đường. Nếu như ngươi có thể để cho nó ăn ngươi ném cho ăn đồ ăn. Nhiều mấy lần về sau, nó nhất định sẽ đối với ngươi có hảo cảm cũng tín nhiệm ngươi, chậm rãi liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Nghe xong lần này kiến nghị, lấy được cải tiến sau hòa đấu gia, Tần Thiểu Du liền thử nghiệm lại tiến hành rồi một lần cho ăn. Có thế cho dù hắn đem bây giờ có thể làm được linh thực, thậm chí thức ăn thông thường, tất cả đều cho thử nghiệm ném cho ăn một lần, hòa đấu yên nguyên không có hứng thú, một ngụm không ăn. Bất quá lần này, nó cũng không có đem những này đồ ăn nhóm lửa. Cũng không phải là không muốn, mà là không dám, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đang nhìn chằm chằm nó đâu. Bởi vậy có thể thấy được, hòa đấu mặc dù hổ, lại cũng không xuẩn, vẫn là biết rõ người nào là nó không chọc nổi. Đến như những cái kia, cậu không để ý tới, linh thực, cuối cùng đều tiến vào cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trong bụng. Cái này khiến lão nhân gia ông ta trên người bóng loáng càng tăng lên, đến mức Tần Thiểu Du đều có chút hoài nghi, Miên Viễn Huyền Trấn Yêu Ti bên trong thờ phụng tôn này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, có phải là sao trước kia biến phải lớn một chút? Một điêu tượng thần, cũng là sẽ mập ra béo lên sao? Lần nữa ném cho ăn thất bại Tần Thiểu Du, chỉ có thể tạm thời buông xuống để hỏa đấu gia nhận chủ ý nghĩ. Hắn sợ lại nhiều thử mấy lần, bản thân còn chưa tìm được hỏa đấu thích ăn linh thực, liền sẽ không nhìn được trước, muốn đem hỏa đấu cho làm thành linh thực. Được rồi, vẫn là chờ về sau mở ra một chút cùng lửa có liên quan món ăn mới, lại đến nếm thử ném cho ăn đi. Cũng không biết, cây đến phun lửa có tính không? Cũng may Tằng sư huynh mang cho Tần Thiểu Du kinh hỷ, không chỉ là hỏa đấu gia cải tiến. Cái kia thanh vạn dân tán, cũng bị từng từ thành công chế tác thành linh dị vật phẩm. Biến thành linh dị vật phẩm vạn dân tán, thể tích co lại rất nhiều, không còn giống như trước khổng lồ như vậy. Bây giờ vạn dân tán, tại không có bị kích hoạt tình huống dưới, nhìn xem giống như là một thanh phổ thông ô giấy dầu. Chỉ bất quá dù trên khuôn mặt, thỉnh thoảng có dân nguyện chi lực chảy xuôi, hiện lộ rõ ràng nó không giống bình thường. Tần Thiểu Du đối với vạn dân tán tại thể tích bên trên biến hóa phi thường hài lòng. Cuối cùng không dùng quá gây họa rồi. Trước kia vạn dân tán, trong Miên Viễn Huyện đánh một chút vẫn được, thật muốn đánh lấy đi tỉnh thành, quá sao chiêu đáng chú ý cầu, nói không chừng liền sẽ dẫn tới người khác ghen ghét, chọc một chút phiền toái. Hiện tại được rồi. Vạn dân tán cùng thông thường dù bình thường lớn, chỉ cần tại dù cán bên trên mặt thiếp một tấm ẩn khí phù, là có thể đem dân nguyện chi lực che lấp. Muốn nhiều điều thấp có bao nhiêu điều thấp. Mà vạn dân tán tại trở thành linh dị vật phẩm về sau, không chỉ có là bên ngoài hình thượng mặt có biến hóa. Nó còn có thể phát huy dân nguyện chi lực, dùng để ngăn cản tà sát khí xâm nhập, cũng cho phe mình nhân viên thực hiện vạn dân chúc phúc, tăng lên trạng thái cùng thực lực. Mà ở mặc dù bị chống ra về sau, còn có thể lấy ra làm tấm thuẫn dùng. Mặc dù trên có dân nguyện chi lực chảy xuôi, kiên cố vô cùng. Không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, còn có thể ngăn lại một chút tinh thần loại pháp thuật. Nếu như thanh dù thu lại, lại có thể làm kiếm, thương dùng, có thế đâm có thế bổ, thật sự là một cái công thủ đều có thể bảo bối tốt. Từng từ còn nói cho Tần Thiểu Du, cái này vạn dân tán có thể hấp thu dân nguyện chi lực tự hành trưởng thành, sở dĩ tại về sau, vạn dân tán rất có thể sẽ có một ít mới năng lực thần kỳ. Tần Thiểu Du cần tại sử dụng quá trình bên trong, chậm rãi đi tìm tòi. Trải nghiệm vạn dân tán càng nhiều công năng. Có thể lại xuất phát châu thành trước đó. Thu hoạch hai cái mới linh dị vật phẩm, Tần Thiểu Du cao hứng phi thường. Càng làm cho hắn cao hứng là, ở nơi này trong vòng vài ngày, hắn còn chế tạo ra âm giấy, buộc ra người giấy. Võ phu thế mà cũng có thể buộc ra người giấy, thế nhưng là để Diệp Tri Thu, Thôi Hữu Quý đám người, rất là kinh ngạc một thanh. Mặc dù Tần Thiểu Du bệnh ra tới người giấy, không có Thôi sư huynh như vậy trí năng, nhưng là thắng ở không sợ tiêu hao, mà lại dùng phi thường ẩn nấp, ai có thể tưởng tượng được, một cái võ phu có thể khu động người giấy đâu. Không nói khác, đánh lén hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Chu Tú Tài khi nhìn đến Tần Thiểu Du bệnh ra tới người giấy về sau, vô cùng ao ước, lúc này liền cuốn lấy Tần Thiểu Du muốn học. Cùng Thôi Hữu Quý bọn hắn buộc ra người giấy khác biệt, Tần Thiểu Du buộc người giấy, dùng huyết khí liền có thể khu động. Hiển nhiên là võ phu cũng có thể một môn học bản sự. Chu Tú Tài nói không động tâm, là không thể nào. Vì thế, hắn thậm chí còn đi sớm tìm được trong huyện một cái am hiểu hòa xuân cung kịch bản họa sĩ, đi theo đối phương học tập họa kỹ, nhất là vẽ người, họa mỹ nhân. Tần Thiểu Du cũng là bị Chu Tú Tài dây dưa phiền, liền nói cho hắn biết, muốn học buộc người giấy. Có thể. Nhưng người bây giờ dương khí cùng huyết khí, liền xem như buộc ra người giấy vậy ngự sử không được, trước trước tiên đem huyết khí bắt đầu luyện rồi nói sau. Nguyên bản Tần Thiểu Du là nghĩ đến dùng cái này qua loa tắc trách Chu Tú Tài, gọi hắn từ khó trở ra, không cần dây dưa nữa chính mình. Nhưng mà, Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Chu Tú Tài đang nghe hắn nói về sau, thế mà thật sự bắt đầu mỗi ngày thêm luyện. Mà lại Chu Tú Tài tại thêm luyện trước đó, sẽ còn xuất ra Trương lão đầu kia bản thượng thư, lật ra trang sách, rống bên trên một câu, như lưới tại cương, có đầu mà không rối. Có cái này da bò. Chu Tú Tài thêm luyện, có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Nhưng ở da bò thổi xong, tu luyện sau khi kết thúc, Chu Tú Tài cần thừa nhận mỏi mệt cùng đau nhức, cũng là gấp bội. Nhưng mà Chu Tú Tài vẫn kiên trì xuống tới. Thậm chí đều không cần Thôi Hữu Quý ở bên cạnh giám sát, mỗi ngày đều là chủ động thêm luyện. Tình huống này, để Tần Thiểu Du một trận rất ngạc nhiên, nhìn không được trong lòng nói thầm, chẳng lẽ người giấy lão bà, liền thật sự như thế có lực hấp dẫn. Theo dịp tri thu, Sầm Bích Thanh đám người quen thuộc Miên Viễn huyện tình huống, cùng Miếu Thành Hoàng bên trong Thái Quế Trung vậy quen thuộc. Tần Thiểu Du liền chuẩn bị muốn dẫn lấy Tôn Hiển Tông đám người, xuất phát tiến về Châu Thành. Thôi Hữu Quý lại tại lúc này tìm được hắn, nói cho hắn một cái tin tức không tốt lắm. Chương 588, Đen Mai Già Thiên, Hiểm Trở Trùng Điệp. Tần đại nhân, ta vừa rồi vì ngươi đi Châu Thành bốc một quẻ, từ quẻ tượng phía trên nhìn, sợ là có chút không tốt lắm a. Sai dịch phòng bên trong, Thôi Hữu Quý một mặt nghiêm túc nói. Tần Thiểu Du nghe vậy, không khỏi sững sờ. Không tốt lắm là có ý gì, hung quẻ sao? Không sai biệt lắm. Thật hay giả? Ngươi bói toán có đúng hay không a? Không trách Tần Thiểu Du sinh lòng hoài nghi, chủ yếu là Thôi sư huynh trước mặt mấy lần xem bói suy tính, không phải thất bại, chính là không có kết quả. Lần gần đây nhất dựa vào xem bói có thu hoạch, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến phạm do bài thành tinh vụ án kia. Tỷ lệ thành công này, để Tần Thiểu Du đối với hắn xem bói bản sự, quả thực có chút hoài nghi. Bị hoài nghi Thôi sư huynh, ít nhiều có chút gấp, ta làm sao không được rồi. Không phải ta khoác lác. Ngọc Hoàng Quan bên trong là thuộc ta thuộc bói toán học tốt nhất, đừng nói những sư đệ kia sư muội, liền xem như ta sư phụ, tại xem bói phía trên cũng là không bằng ta. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay vào lòng, móc ra mấy đồng tiền đập vào trên mặt bàn. Ta liền biết ngươi giấu bệnh sợ thầy, hữu các quẻ liền tin, nhìn thấy hung quẻ liền hoài nghi. Ta đem vừa rồi xem bói dùng đồng tiền đều mang tới, vừa rồi xem bói đến quẻ tượng chính là như vậy. Dưới tay ta đám người kia đều có thể làm chứng. Tần Thiểu Du tin tưởng Thôi Hữu Quý đối với chuyện như thế này mặt sẽ không dở trò dối trá, chỉ là hắn thăm dò nhìn thoáng qua, cũng không hiểu cái này mấy đồng tiền đại biểu cho cái gì quẻ tượng, biểu thị như thế nào các hung. Hắn không hiểu không có việc gì, có người hiểu. Diệp Tri Thu cũng ở đây Tần Thiểu Du sai dịch phòng bên trong. Tại Thôi Hữu Quý tới trước đó, hắn đang cùng Tần Thiểu Du thương lượng phía sau an bài công việc. Tần Thiểu Du đi Châu Thành về sau, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong liền lấy Diệp Tri Thu chức quan tối cao. Lẽ ra phải do hắn đến chủ trì công tác, chỉ là hắn vừa mới đến, Tần Thiểu Du được nhiều cho hắn làm một chút giao phó tài năng yên tâm. Diệp Tri Thu tại thăm dò nhìn thoáng qua Thôi Hữu Quý xem bói ra tới quẻ tượng về sau, nhìn không được nhíu mày, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc mấy phần. Từ quẻ tượng đến xem, xác thực coi là một cái hung quẻ. Cái ngành này đen mai già thiên, hiểm trở trùng điệp, chỉ có như liệt nhật kiêu dương, thẳng tiến không lùi, mới có thể vạch phá hắc ám, để quang minh tái hiện, hơi không cẩn thận, liền đem có họa sát thân, lo lắng tính mạng. Sau đó hắn bấm ngón tay một trận tính. Sau đó ngẩng đầu nói, Tần đại nhân, theo ta được biết, Ngọc Hoàng Quan thuộc bói toán xác thực rất thần diệu, mà lại ta vừa rồi vậy đã tính toán một chút, ngươi lần này đi Châu Thành, đích xác có thể sẽ gặp được một vài vấn đề. Không thể không phòng a. Tần Thiểu Du vốn chính là một cái người cẩn thận, dù là vừa rồi hoài nghi Thôi sư huynh xem bói bản sự, hắn cũng là định nghe khuyên, muốn chuẩn bị thêm một chút, để phòng bất trắc. Giờ khắc này ở nghe xong Diệp Tri Thu lời nói về sau, hắn càng là lập tức nghiêm túc lên, hỏi, nhưng có bổ cứu chi pháp? Đem ta mang lên, gia tăng chuyến này bên trong biến số. Nói không chừng liền có thể biến nguy thành an rồi. Thôi Hữu Quý vỗ vỗ bộ ngực. Dù sao ta là trăm nổ chân quân, Ngọc Hoàng Quan chi quan, nhất thiện đối phó chính là kia hắc vụ mịt mờ. Diệp Tri Thu gật đầu phụ họa, thôi sư huynh nói không sai, muốn biến nguy thành an, nhất định phải cho chuyện tương lai, gia tăng một chút biến số. Không bằng ta vậy đi theo ngươi cùng một chỗ đi Châu Thành A. Tần Thiểu Du ban sơ dự định, là chỉ đem Tôn Hiển Tông mấy người cùng Chu Tú Tài. Mang Tôn Hiển Tông mấy người, là để bọn hắn đi xử lý trong cơ thể thiêu đốt hắc liên. Mà mang lên Chu Tú Tài, là bởi vì hắn tại trinh sát giám thị. Nghe ngóng tin tức phía trên rất có thủ đoạn, Tần Thiểu Du muốn để hắn tại Châu Thành bên trong, đi nghe ngóng một chút cùng Thục Vương cùng Đông Xuyên Hầu có liên quan tình báo. Tuyệt đối không phải là vì để hắn đi dạo Châu Thành bên trong các múa viện, sau đó viết ra một phần cặn kẽ bình trắc công lược. Về phần tại sao không mang quá nhiều người, thì là không muốn dẫn tới một chút đặc biệt chú ý, bất quá bây giờ, đang nghe Thôi Hữu Quý cùng Diệp Tri Thu hai người đề nghị về sau, Tần Thiểu Du thay đổi chủ ý, lần này Châu Thành đi, xem ra sẽ không quá thuận lợi, vẫn là muốn mang nhiều chọn người mới ổn thỏa. Hơi chút cân nhắc về sau, Tần Thiểu Du đáp ứng mang lên Thôi Hữu Quý, lại cự tuyệt Diệp Tri Thu tự đề cử mình. Chúng ta nhân vật số 1 số 2, không thể đều rời đi Miên Viễn huyện, ngươi phải lưu lại chủ trì công tác. Diệp Tri Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như thế cái đạo lý, liền không có cùng Tần Thiểu Du tranh, ngược lại nói, vậy liền để Sầm Bích Thanh đi theo ngươi đi, nàng đối Châu Thành tình huống bên trong rất quen thuộc, có thể đến giúp ngươi bận biểu. Có thể. Lần này Tần Thiểu Du không tiếp tục cự tuyệt, Sầm Bích Thanh bản sự rõ như ban ngày, trước đó lại một mực tại Châu Trấn Yêu Ti công tác. Có nàng tại, biến nguy thành an liền lại thêm một điểm hy vọng. Trừ cái đó ra, Tần Thiểu Du còn điểm Mã Hòa Thượng Tướng, để hắn đi theo cùng nhau đi tới Châu Thành. Lại mời Văn Trúc đạo trưởng xuất mã, có nàng tại, vạn nhất có người thụ thương trúng độc, cũng có thể kịp thời cho trị liệu. Cái gọi là binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, Vũ Em dạng này hậu cần bảo hộ, ắt không thể thiếu. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai tỷ muội, lúc nghe chuyện này về sau, chạy đến tìm đến Tần Thiểu Du, chủ động xin đi, muốn đi theo hắn cùng một chỗ đi Châu Thành. Tần Thiểu Du vốn là không muốn mang bên trên các nàng. Bởi vì chuyến này có hung tướng, coi như hiện tại mang lên thôi sư huynh, Sầm Bích Thanh đám người, để tương lai nhiều một chút biến số, cũng không thể nói rõ nguy hiểm liền bị giảm bớt. Nhưng Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ thái độ rất kiên quyết, lý do cũng rất đầy đủ. Thính Vũ cái mũi đối với các loại khí tức phi thường mẫn cảm, có nàng tại, có thế trước một bước phát giác được địch tình, tiến một bước truy tìm đến địch nhân. Mà ta chính là quỷ hồn chi thân, có thể làm đến một chút các ngươi người sống không làm được sự. Mang ta lên nhóm, tuyệt đối hữu dụng. Tần Thiểu Du vẫn còn có chút do dự, chuyến này nguy hiểm. Tô Kiến Tình thổi phù một tiếng bật cười. Đương kim cái này thế đạo, liền không có thái bình qua, chính là không đi Châu Thành, lưu tại Miên Viễn huyện, liền có thể an toàn không ngại sao. Huống chi quẻ tượng phía trên cũng nói, chỉ có thẳng tiến không lùi. Mới có thể đâm trách hắc ám, nói rõ tương lai mặc dù có nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta có thể không sợ không lùi, liền có thể biến nguy thành an. Ngươi nếu là một mực cái này dạng do dự, chính là có phòng bị, thêm biến số, chỉ sợ cũng khó sửa đổi hung cục. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Tô Kiến Tình lời nói này, đúng là cho hắn cảnh tỉnh cảm giác. Thế là hắn cũng cười lên, gật đầu nói, đại tô sư mùi lời này có lý, được. Các ngươi hai tỷ muội đã có dũng khí, như vậy tùy ta cùng nhau đi Châu Thành, nhìn xem nó rốt cuộc là như thế nào một cái đầm rồng hang hổ. Vào lúc ban đêm, tới thương lượng đến tiếp sau an bài công việc Thái Quế Trung, cũng biết việc này. Hắn không tốt đi theo Tần Thiểu Du cùng một chỗ đi Châu Thành, liền đem dưới trướng ngày đêm tuần hành phân phối cho Tần Thiểu Du. Ngày đêm tuần hành thực lực, mặc dù so ra kém chư vị đại nhân, nhưng là bọn hắn làm âm sai, có một ít đặc thù thần thông. Lẽ ra có thể giúp một tay. Ngày hôm đó đêm tuần hành, cũng là Tần Thiểu Du đã từng hai cái thuộc hạ. Bọn hắn đối với có thể một lần nữa tại Tần Thiểu Du dưới tay nghe theo quan chức, cao hứng phi thường. Trừ cái đó ra, Sơn Đạo Niên chế tác không ít chữa thương, thuốc giải độc, để Tần Thiểu Du bọn hắn mang lên dự bị. Màu vàng đất thì cho Thôi Hữu Quý vẽ không ít phù lục, để Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hỗ trợ mang lên, chuẩn bị chuyến này cần thiết. Liền ngay cả cừu thạch, cũng ở đây Tần Thiểu Du bọn hắn muốn xuất phát thời khắc, lấy ra một cái lồng trúc cùng một quyển sách, giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Chương 589, kiến thức. Những này là cái gì? Tần Thiểu Du nhìn xem Cừu Thạch đưa tới lồng trúc cùng sách vở, không nhìn được hơi kinh ngạc. Cừu Thạch giới thiệu nói, đây là nuôi cổ trùng chiếc lồng, bên trong cùng chia 9 tầng, nuôi có 9 loại hình khác nhau công dụng cổ trùng. Tương quan giới thiệu cùng phương pháp sử dụng, ta đều viết ở quyển sổ này bên trên, người đem bọn nó mang lên, nói không chừng có thể có trợ giúp. Cảm ơn Cừu sư huynh. Tần Thiểu Du tại nhận lồng trúc cùng sách vở về sau, lại nhỏ giọng căn dặn Cừu Thạch, để hắn tại miệng vòi huyện bên kia lục soát một khi có kết quả. Phải lập tức báo cáo. Xong sau mới dắt lên chiến mã, cùng Thôi Hữu Quý Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông đám người, cùng nhau ra trấn Yêu Ti, hướng ngoài thành đi đến. Mà một màn này, tự nhiên là bị mấy cái kia giám thị Tần Thiểu Du cùng Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti tình huống người, cho phát giác. Họ Tần tiểu tử này, là muốn đi địa phương nào? Nhìn trên lưng ngựa đặt vào bọc hành lý, sợ là muốn đi xa nhà. Nhất định là đi Châu Thành. Các ngươi đã quên. Trước đây không lâu, Tả Thiên Hộ mới khiến cho người cho họ Tần tiểu tử này đưa tới một đạo thủ lệnh, để hắn tại ổn định Miên Viễn huyện thành tình huống về sau. Liền đi Châu Trấn Yêu Ti báo cáo tình huống. Nói như vậy, hắn là không kịp chờ đợi muốn đi cho mình tranh công rồi. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể lên làm Trấn Yêu Ti thử bách hộ, như thế sẽ luồn cuối, thăng quan há có thể không nhanh. Đầu lĩnh nghe nói như thế, trầm ngâm nói, nếu như hắn thật sự tham luyến quan chức, ngược lại không mất vì một kiện chuyện tốt. Chí ít chúng ta thu mua lôi kéo hắn, đem dễ dàng rất nhiều. Mấy người khác cùng nhau gật đầu. Từ khi bọn hắn đem Miên Viễn huyện có mới thành hoàng tin tức truyền lại sau khi trở về, rất nhanh liền thu được quý nhân ra lệnh. Để bọn hắn tra ra Miên Viễn huyện thành hoàng lai lịch. Mà ở đi qua những ngày này, bọn hắn vậy điều tra tin tường, biết rõ Miên Viễn huyện mới thành hoàng, tên gọi Thái Quế Trung, là một hy sinh người gác đêm, mà hắn còn sống thời điểm, chính là tại Tần Thiểu Du dưới tay làm sai dịch. Mặc dù bọn hắn chưa tra ra, tại Thái Quế Trung trở thành thành hoàng trong sự tình, Tần Thiểu Du có hay không phát huy cái tác dụng gì, nhưng suy đoán là có. Quý nhân bên kia, đoán chừng cũng cho rằng như thế, sở dĩ có ở đây không lâu trước đó, lại cho bọn hắn truyền đến một đạo mệnh lệnh mới, để bọn hắn tại tiếp tục điều tra việc này đồng thời. Nghĩ biện pháp lôi kéo thu mua Tần Thiểu Du. Các ngươi nói, quý nhân làm sao lại đột nhiên muốn lôi kéo thu mua họ Tần tiểu tử này? Có người nghĩ mãi mà không rõ, mở lời hỏi. Đầu lĩnh bật cười một tiếng, nói, cái này còn phải hỏi. Miên Viễn huyện mới thành hoàng, nhất định là cùng họ Tần tiểu tử này có chút quan hệ, nói không chừng chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mới làm được thành hoàng. Quý nhân dù quý, lại cũng chỉ là một người bình thường, nếu là có thành tiên thành thần cơ hội, hắn có thể không động tâm. Dù là không làm được cái gì thiên tiên đại thần, làm cái thành hoàng thậm chí thổ địa. Cũng tốt hơn chết rồi sau hồn về âm ti, luân hồi chuyển thế a. Ai biết kiếp sau có thể ném cái gì thai, vẫn là không phải là người. Đám người cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy lần này phân tích rất hợp lý. Miên Viễn huyện mới thành hoàng, thật sự là đến họ Tần tiểu tử kia trợ giúp. Cái này ai biết? Bất quá đối với quý nhân mà nói, chỉ cần có cơ hội, dù là cơ hội này lại xa vời, chỉ sợ cũng muốn thử xem. Chính là người ta, nếu là có như thế cái thành tiên thành thần cơ hội, lại làm sao không muốn? Có đạo lý. Có thế vạn nhất họ Tần tiểu tử kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không chịu tiếp nhận quý nhân hảo ý làm sao bây giờ? Đây không phải là người ta nhọc lòng sự tình. Bất quá ta đoán, nếu là hắn không thức thời, dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quý nhân rất có thể sẽ để hắn vĩnh viễn vậy ăn không được rượu. Mấy người tại một phen xì xào bàn tán về sau, liền đem Tần Thiểu Du dẫn đội tiến về Châu Thành đi tin tức, viết thành mật tín, lặng lẽ phát ra. Bọn hắn cho là mình làm là phi thường bí ẩn, cũng không biết đây hết thảy, đều ở Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti trong lòng bàn tay. Thế là bọn họ mật tín vừa mới phát ra, Tần Thiểu Du liền biết rồi việc này. Thậm chí còn chứng kiến bọn hắn thấp giọng nghị luận toàn bộ nội dung. Thục Vương muốn lôi kéo ta. Nếu thật sự là như thế, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ. Mà đưa tới tình báo Chu Tú Tài, thì nhỏ giọng hỏi thăm, đại nhân, muốn hay không đem bọn hắn phát ra mật tín ngăn lại? Không cần. Tần Thiểu Du tại thật lòng suy tính một phen về sau, lắc đầu cự tuyệt. Ngăn lại mật tín không phải là cái gì việc khó, nhưng khi bọn hắn đến Châu Thành, Thục Vương nhưng không có thu được bên này nhãn tuyến tình báo truyền về, thế tất sẽ biết nhãn tuyến đã bại lộ. Như thế ngược lại sẽ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Chu Tú Tài gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức liền đem Tần Thiểu Du mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Ra huyện thành về sau, đám người cưỡi lên chiến mã, dọc theo quan đạo hướng Châu Thành địa phương hướng trì đi. Từ Miên Viễn huyện đi hướng Châu Thành, sẽ không trải qua Lạc Thành Phủ Thành, sở dĩ Tần Thiểu Du chỉ có chờ từ Châu Thành trả về lúc, lại về nhà đi nói cho cha mẹ bản thân thăng quan tin vui, thuận tiện cùng tam tỷ phu so so tu vi, nhìn hiện tại ai lợi hại hơn. Sau đó giáo huấn một lần không biết trời cao đất rộng, muốn đi du lịch tứ phương Tiết Tiểu Bảo. Tần Thiểu Du bọn hắn một đường Mercedes, rất mau ra Miên Viễn huyện. Đảo mắt hai ngày trôi qua, bọn hắn lại ra Lạc Thành phạm vi. Hai ngày này đi đường coi như thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì yêu quỷ, ngẫu nhiên gặp mấy nhóm lưu dân, thấy bọn hắn nhiều người, còn mang theo binh khí bên người, cũng không dám tới gần, rất xa liền chạy mở. Gần nhất lưu dân số lượng, giống như so trước kia càng nhiều. Thân hình càng phát ra khôi ngô mã hòa thượng, cưỡi Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong lớn nhất nhất tráng một con ngựa, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa di động nhỏ gò núi. Nhìn phía xa hướng trong núi rừng bỏ chạy lưu dân. Hắn nhìn không được thở dài, kích thích trên cổ tay Phật Châu, niệm âm thanh Di Đà. Chấp chưởng công tác tình báo Chu Tú Tài, biết được tình báo xa so với chiến hữu cũ muốn nhiều, thấp giọng nói, Thanh Đường mang nhân giết xuống, liên phá mấy cái quân trại thành trấn, bên kia dân chúng hoặc là bị bắt đi làm nô lệ, hoặc là trôi dạt khắp nơi, chạy nạn thành lưu dân. Mã Hòa Thượng cau mày nói, Đồng Xuyên Hầu không phải mang theo bộ đội đi Thanh Đường sao? Làm sao không có đem mang nhân ngăn lại? Chu Tú Tài nhìn tả hữu, hạ giọng nói, ta nghe nói một cái tin tức ngầm. Trước Thanh Minh, ta cũng không biết thật giả. Ngươi coi như cái cố sự nghe. Nghe nói Thanh Đường mang nhân, vốn cũng không có muốn khấu bên cạnh ý tứ, đều là Đông Xuyên Hầu đem bọn hắn bức động thủ. Chuyện này, Chu Tú Tài đã từng cho Tần Thiểu Du báo cáo qua. Tần Thiểu Du còn suy đoán có thể hay không cùng tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn có quan hệ, chỉ là manh mối quá ít, vô pháp xác định. Mã Hòa Thượng sau khi nghe, cảm thấy không thể tưởng tượng được, Đông Xuyên Hầu vì sao muốn làm thế nào. Ai biết được, có lẽ là vì dưỡng khấu tự trọng, lại có lẽ là có cái gì khác ý đồ. Tóm lại là khổ dân chúng. Tại chúng ta Miên Viễn huyện. An Trí huyện làm một hệ liệt an trí lưu dân biện pháp, tình huống hơi tốt đi một chút. Nhưng nơi này quan địa phương, đối lưu dân thái độ, tự hồ là xua đuổi mà không phải an trí. Nói đến đây, Chu Tú Tài thở dài, chợt lại lắc đầu nở nụ cười lạnh. Hoàng đế si mê luyện đang tu tiên, trên triều đình quan to quan nhỏ vội vàng đảng tranh, mà địa phương bên trên những cái kia hôn quan soàn xỉn, không phải chỉ lo vét tiền, chính là bỏ mặc yêu quỷ hoành hành tà giáo nổi lên bốn phía mặc kệ. Hiện tại lại bộc phát chiến tranh, lại thêm mấy năm này bên trong không ngừng phát sinh thiên tai. Ta xem cái này thiên hạ. Một bên Tần Thiểu Du nghe không nổi nữa, nghiêng đầu trừng Chu Tú Tài liếc mắt, nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng, hòa từ miệng mà ra đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Mặc dù trong đội ngũ đều là người một nhà, mặc dù Chu Tú Tài lời nói này nói rất nhỏ giọng, nhưng này dù sao cũng là đại nghịch bất đạo chi ngôn, một khi truyền ra ngoài, bị người có dụng tâm khác lợi dụng, đừng nói là mũ quan, ngay cả Chu Tú Tài đầu này mạng nhỏ. Sợ rằng đều sẽ không gánh nổi. Chu Tú Tài rụt cổ một cái, chắp tay lĩnh mệnh, không còn dám nhiều lời. Sắc trời bắt đầu tối. Đám người không còn quá nhiều đi đường. Chuẩn bị đi hướng mặt trước huyện thành ở một đêm, đợi ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Thế nhưng là bọn hắn đi vào tòa này huyện thành, mới đi không có bao xa một đoạn đường, liền phát giác nơi này có chút cổ quái. Chương 590, bị giam lên tiểu hài. Tòa này huyện thành cùng nơi khác không hề khác gì nhau, chỉ là bởi vì gần nhất nhiều lưu dân nguyên nhân, trông coi cửa thành vệ binh muốn tận trách rất nhiều. Bọn hắn tại tỉ mỉ khám nghiệm Tần Thiểu Du đám người chỉ dẫn đường cùng thân phận bằng chứng về sau, lại kiểm tra trên lưng ngựa bọc hành lý. Đáng tiếc là, cửa thành vệ binh mặc dù kiểm tra tỉ mỉ, nhưng Tần Thiểu Du đám người ẩn náu vũ khí trang bị bản lĩnh, lại là muốn càng hơn một bậc. sửng sốt không để cho cửa thành vệ binh phát hiện bọn hắn mang theo cường cung kình nỏ cùng khôi giáp, chỉ là tìm ra một chút đao kiếm. Đều biết bây giờ thế đạo không an toàn, xuất hành mang lên đao kiếm phòng thân là rất bình thường sự tình, ngược lại là không mang vũ khí mới có thể làm cho người ta hoài nghi. Cửa thành vệ binh cũng chưa nghi ngờ, Chu Tú Tài tái bút thì cho đội quan nhét vào mấy khối bạc vụn, cái sau trong tay ước lượng về sau, hài lòng hạ lệnh cho qua. Những người này kiểm tra qua, không có vấn đề, thả bọn hắn đi vào đi. Dừng một chút, cái này đội quan cũng tốt bụng nhắc nhở, dịch trạm tại thành đông, các ngươi nếu như muốn ở tốt đi một chút, trong thành cũng có khách sạn, chính là giá cả cao hơn điểm. Lại nhìn mắt ngồi ở trên lưng ngựa Tô Kiến Tình, bổ sung một câu, coi trọng các ngươi tiểu hài, tuyệt đối đừng nhường nàng rời đi ánh mắt. Đa tạ quan gia, chúng ta những người này, có thể có cái địa phương an toàn qua đêm là được, làm sao chọn cái gì tốt hỏng. Dịch trạm cũng rất không tệ rồi. Chu Tú Tài nói tiếng cảm ơn, ra hiệu đám người dắt ngựa vào thành. Vừa thông qua cửa thành, từng cái đầu nhỏ, liền từ trên lưng ngựa đặt vào trong bọc hành lý ló ra. Chói mắt nhìn lên, phản phất là bọc hành lý phía trên mọc ra từng khỏa cây nấm đầu. Những này cái đầu nhỏ, ào ào là dùng ánh mắt tò mò. Đánh giá cửa thành vệ binh. Chính là đám kia anh quỷ. Bọn chúng vốn là bị giao cho Thu Dung, nhưng là lúc nghe Tần Thiểu Du lần này đi hướng châu sẽ có nguy hiểm, Thu Dung liền đem anh quỷ cùng nuôi quỷ bình giao cho Tô Kiến Tình, nhưng nàng mang theo trên người, để phòng trên đường cần phải. Vừa rồi cửa thành đám vệ binh kiểm tra trên lưng ngựa bọc hành lý, sở dĩ không phát hiện chút gì, chính là bị những này anh quỷ cho che lại mắt. Cái gọi là quỷ che mắt, đã là như thế rồi. Cái thị trấn này cửa thành vệ binh, hoặc là thân thể khỏe mạnh người bình thường, hoặc là cửu phẩm võ phu. Bọn hắn này một ít thực lực. Tại anh quỷ trước mặt, đừng nói là không bị ảnh hưởng, liền ngay cả phát hiện bọn chúng cũng khó khăn. Tuy nói ở cửa thành bên cạnh, còn ngồi có một nơi đó người gác đêm, nhưng hắn bị Thôi Hữu Quý thi pháp che đậy, hoàn toàn chú ý không đến tình huống bên này. Kỳ thật, Tần Thiểu Du bọn hắn nếu là trực tiếp lộ ra bản thân người gác đêm thân phận, căn bản không dùng tiếp nhận những này kiểm tra. Nhưng là cân nhắc đến Thôi Hữu Quý xem bói kết quả, bọn hắn dọc theo con đường này, dùng đều là thương đội thân phận làm yểm hộ. Trong trấn Yêu Ti, các loại thân phận chỉ dẫn đường, bằng chứng. Cái gì cần có đều có, mà lại tất cả đều là phí chính thức xuất cụ, căn bản khám nghiệm không ra vấn đề. Nhìn thấy anh quỷ thò đầu ra, ngồi ở trên lưng ngựa Tô Kiến Tình xuất ra nuôi quỷ bình nhoáng một cái, đám kia anh quỷ liền ngoan ngoãn trở lại bình bên trong. Khoảng thời gian này, bọn chúng bởi vì quá gấu, không có thiếu bị Tô Kiến Tình thu thập. Nếu như nói Thu Dung là dùng ôn nhu và quan tâm, để bọn chúng cảm nhận được tình thương của mẹ, như vậy Tô Kiến Tình chính là dùng quyền cước cho chúng nó lên bài học, để bọn chúng ngoan ngoãn phục tùng, phát ra từ nội tâm nhận rơi xuống cái này đại tỷ đầu. Bởi vì không nhận lời nói, sẽ bị đánh thảm hại hơn. Thần phục với Tô Kiến Tình thư uy phía dưới anh quỷ, đối nàng phân phó cùng an bài, tự nhiên là phi thường nghe theo. Tô Kiến Tình thu hồi anh quỷ, hé miệng, trực tiếp liền đem nuôi quỷ bình nuốt vào đến trong bụng. Mà chỗ cửa thành đám vệ binh, thì là tại anh quỷ hiếu kỳ dò xét bọn họ thời điểm, cùng nhau rùng mình một cái. Bọn hắn cảm giác tựa như là có cái gì đồ vật ở sau lưng dò xét bọn hắn, thế nhưng là quay đầu xem xét, nhưng lại không phát hiện chút gì. Bọn này cửa thành vệ binh tiếp xuống phản ứng, thì là có chút vượt quá Tần Thiểu Du đám người đoán trước. Bọn hắn ngay lập tức, liền đem tình huống này hồi báo cho chỗ cửa thành người gác đêm. Người gác đêm lập tức từ trong ngực móc ra âm khí la bàn, không chỉ có là ở cửa thành phụ cận làm kiểm tra, còn uống ngừng Tần Thiểu Du bọn hắn, cùng mặt khác một đám ở nơi này trong thời gian đoạn, thông qua cửa thành người. Thẳng đến xác định âm khí la bàn không có phản ứng, vừa rồi một lần nữa cho qua, Tô Kiến Tình mặc dù là quỷ, có thể nàng tu chính là đạo môn chính thống công pháp, trên người âm quỷ khí tức đã sớm bị luyện thành linh khí, dựa vào âm khí la bàn lời nói, căn bản đo không ra nàng là người là quỷ. Mà dựa vào nhìn bằng mắt thường, trừ phi là cảnh giới cao, hoặc là có cái gì đặc biệt thần thông, nếu không nhìn tới nhìn lui, đều chỉ sẽ cảm thấy người nữ oa này dài thực tế nhu thuận đáng yêu. Đang đi ra một khoảng cách về sau, Tôn Hiển Tông vừa rồi quay đầu hướng chỗ cửa thành nhìn thoáng qua, phê bình nói, trong huyện thành này vệ binh cùng người gác đêm, mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng tính cảnh giác rất không tệ. Trong hai ngày này, chúng ta đi qua mấy cái hương trấn, liền nơi này vệ binh cùng người gác đêm nhất tận trách. Chu Tú Tài suy đoán nói, đại khái là bởi vì phải phòng bị lưu dân nguyên nhân đi. Cái này lưu dân càng nhiều, yêu quỷ vậy đi theo nhiều hơn, rất nhiều yêu quỷ còn thích xen lẫn trong lưu dân trong đống, vừa ăn người, một bên mê hoặc xua đuổi lưu dân, đi nhấc lên càng lớn mầm tai vạ. Bọn hắn đoán chừng cũng là sợ yêu quỷ xen lẫn trong vào thành người trong, làm ra sự cố. Đám người cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy hắn lần này phân tích có lý. Bất quá đúng lúc này, Tần Thiểu Du chợt mở miệng, hỏi bọn hắn, các ngươi có chú ý đến hay không, từ chúng ta vào thành đến bây giờ, trên mặt đường một đứa bé cũng không có nhìn thấy. Nghe nói như thế, đám người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cũng cau mày lên, ào ào nói, xác thực như thế, từ khi tiến vào cái thị trấn này, một đứa bé cũng không có nhìn thấy. Chuyện này thực tế có chút cổ quái a, bất kể là tại Miên Viễn huyện, vẫn là chúng ta trước đó đi qua hương trấn, đều có thể nhìn thấy tiểu hài trên đường chơi đùa. Duy chỉ có nơi này, trên đường phố không gặp được một đứa bé. Không chỉ có không nhìn thấy tiểu hài, dọc theo con đường này người nhìn thấy Đại Tô đạo trưởng, cũng là thần sắc quái dị. Còn có người nhớ lại Miên Viễn huyện đã từng phát sinh qua sự tình, suy đoán nói, chẳng lẽ, nơi này cũng có Hắc Liên giáo yêu nhân. Tại dùng tà thuật đem tiểu hài biến thành mèo chó chờ súc vật. Nhưng này trên mặt đường mèo hoang chó hoang, cũng không nhiều a. Tần Thiểu Du không có tham dự những này thảo luận, ánh mắt của hắn rơi vào ven đường một tòa dân cư ri. Ở nơi này dân cư cửa sổ đằng sau, nhô ra một đứa bé đầu. Hắn mở to mắt to, hiếu kỳ lại mong đợi nhìn chăm chú lên ngoài phòng trên đường phố cảnh tượng. Nhưng là rất nhanh, đứa trẻ này liền bị mẹ của hắn níu lấy lỗ tai cho mang rời khỏi cửa sổ. Đồng thời một tấm ván gỗ, trùm lên trên cửa sổ. Tần Thiểu Du mặc dù nhìn không thấy đứa trẻ kia tình huống. Có thể lỗ tai còn có thể nghe thấy mẫu thân hắn mắng chửi, nói với ngươi bao nhiêu lần, không thể hướng mặt ngoài nhìn, không thể hướng mặt ngoài nhìn, ngươi làm sao lại là không nghe. Còn muốn hay không mệnh? Tần Thiểu Du nhìn không được nhăn lại lông mày. Vẹn vẹn chỉ là ghé vào cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây là cái gì duyên cớ? Chẳng lẽ ở tòa này trong huyện thành, thật sự có yêu quỷ quấy phá? Nhưng khi nhìn nơi này cửa thành vệ binh cùng người gác đêm tận chức tận trách, muốn thật có yêu quỷ quấy phá, bọn hắn hẳn là sẽ ngay lập tức xử lý a. Thế nhưng là nghe mẫu thân kia lời nói. Loại tình huống này giống như đã không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải một đợt hai nổi lên. Là nơi này người gác đêm bỏ rơi nhiệm vụ, vẫn là quấy phá yêu quỷ mạnh mẽ quá đáng. Lại hoặc là có nguyên nhân gì khác? Tần Thiểu Du trong lòng sinh ra liên tiếp nghi vấn. Suy nghĩ một chút về sau, hắn nghiêng người sang, vỗ vỗ lưng ngựa bên trái treo bọc hành lý. Ở nơi này chỉ trong bọc hành lý, đặt vào có hai tôn cỡ nhỏ mộc điêu tượng thần, chính là Miên Viễn huyện miếu thành hoàng bên trong ngày đêm tuần hành. Đập qua bọc hành lý, Tần Thiểu Du thấp giọng nói, lão Liêu, ngươi đi giúp ta nhìn xem trong tòa thành này bọn trẻ tình huống. Tuân mệnh. Trong bọc hành lý, truyền ra một cái mông lung không rõ thanh âm. Ngay sau đó một vệt bóng người từ bọc hành lý bên trong bay ra, trong chớp mắt liền biến mất không gặp, người đi trên đường phố cũng không phát giác. Đạo nhân ảnh này, chính là đã từng Lưu Lực Sĩ, bây giờ Miên Viễn huyện ngày tuần hành. Tại ban ngày điều tra bốn phía, tìm kiếm hỏi thăm dân tình, đúng là hắn am hiểu sự tình, dù là nơi đây không phải Miên Viễn huyện, hắn vẫn như cũ có thể phát huy ra bộ phận âm sai thần thông.